Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Như vậy là sau khi thực hiện xong bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia thì chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới với tựa đề là Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Bộ truyện này thì chương gốc khoảng chừng 600 chương. Thì các dịch giả đã dịch được khoảng một nửa, hơn một nửa gì đấy. Thì hiện giờ thì mình cũng đã trao đổi với cả các dịch giả. Thì nếu như mà mình thực hiện bộ truyện này thì các dịch giả sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Hy vọng là chúng ta sẽ đi, các dịch giả sẽ kịp làm hết bộ truyện này đến khi mình đọc. Cho mình gửi lời cảm ơn tới các dịch giả bên Bạch Ngọc Sách đã thực hiện dịch cũng như là ủng hộ mình, giúp đỡ để mình có thể thực hiện bộ truyện này. Quý vị bạn nếu yêu mến ủng hộ các dịch giả thì có thể vào bachngocsach.vip, link mình có gửi ở phần mô tả video để vào ủng hộ các dịch giả. Cũng như nếu như ai yêu quý hơn mình thêm thì có thể donate ủng hộ cho mình để mình có thêm tiền để mua tác quyền thực hiện nhiều những bộ truyện hay hơn cho quý vị. Ok. Bộ truyện này thì mình chưa đọc. Mình chỉ tìm hiểu một chút sơ qua về những người giới thiệu về bộ truyện này. Chúng ta sẽ đến với một thể loại khá mới liên quan hình như là đến game và hệ thống. Ok. Cụ thể bộ truyện thế nào thì mời quý vị bạn cùng vào nghe tập truyện ngày hôm nay để chúng ta biết thêm chi tiết nhé. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Võ Chu, Ninh Quận, quận Đông Dương, phía bắc của huyện Lang Du. Núi xanh mờ ảo, mây khói lượn lờ, nhìn xa có dòng bơi cá lội giữa bốn phía chập trùng, tựa như cảnh đẹp sống động được vài nét mực vẽ lên trang giấy. Tuy không phải núi thần động tiên, nhưng cũng thừa Thái Đinh Trúc, lại có chín ngọn núi, cho nên được gọi là núi Trúc Cửu, nổi tiếng ở Ninh Châu. Bước lên những bậc đá đầy rêu xanh ở giữa những núi rừng, tìm đến một tòa đạo quan bình thường ở trên một ngọn núi bình thường. Trải qua gió táp mưa sa, bức tường bên ngoài của đạo quán này đầy khe nứt. Tấm biển cũng không biết đã bay đâu mất. Sân trước mọc đầy cỏ dại, chen chúc tùm trong một chậu cây ở trung tâm. Nhìn kỹ lại sẽ thấy đó không phải chậu cây cảnh gì cả, mà là một cái lư hương ba chân sau nhiều năm không có người chăm sóc nên bị cây xanh chiếm cứ mà thôi. Rút lại câu nói lúc nãy, tòa đạo quan này cũng không phải không thu hút chút nào. Ít nhất nhìn sơ qua có thể thấy được những dấu vết loang lổ được năm tháng lưu lại. Đồ nhi, đại nạn của vi sư sắp đến. Thời gian ở nhân thế không còn được bao lâu, nên chỉ chăn chối lại vài câu di ngôn. Con phải lắng nghe cẩn thận. Dưới tàng cây già ở sân sau, một già một trẻ ngồi trên mặt đất. Lão đạo sĩ lớn tuổi tóc trắng mặt trẻ, tinh thần thoải mái dễ chịu vuốt vuốt bộ râu dê của mình. Đừng đau lòng, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình ở đời. Đừng có khóc lóc sướt mướt như thế. Người thanh niên đối diện lau khóe mắt khô khốc của mình, gật đầu một cái thật mạnh. Vâng. Con cứ yên tâm, tuy rằng thời gian của vi sư không còn nhiều, nhưng ta đã gửi tin tức cho sư tỷ Bạch Cẩm của con. Nàng sẽ dốc lòng chỉ dạy việc tu hành cho con. 30 năm trước nàng là đệ tử đứng đầu của Lăng Tiên Kiếm Tông, nghĩ đến hiện tại. Nói đến Lăng Tiêu Kiếm Tông thì đúng là nhớ thật. Đáng tiếc, nếu năm đó vi sư không vô ý làm cho trưởng môn sư huynh bị trọng thương, ta nhất định sẽ trở về thăm một lần trước khi chết. Thôi, cảnh đời đổi rời, nói chuyện cũng không thay đổi được nữa để làm gì chứ. Một canh giờ trôi qua, người thanh niên hoang mang chớp mắt, nhìn về phía người sắp chết nhưng vẫn nói chuyện luyên thuyên không ngừng kia, lén đút di chuyển cẳng chân tê cứng của mình một chút. Gặp quỷ rồi, sư phụ bảo chỉ trăn trối vài câu di ngôn đơn giản. Thế quái nào càng nói càng tỉnh vậy? Chẳng lẽ thực sự là quỷ? Đúng rồi đồ nhi. Chắc là cũng ý thức được chính mình đã nói quá nhiều lời vô nghĩa. Lão đạo nắm tay lại ho nhẹ một tiếng vẻ mặt nghiêm túc. Vi sư biết bái sư cũng không phải mong muốn của con. Con còn có khúc mắc đối với việc này. Nhưng vi sư thực sự không có lừa con. Với tư chất của con, không tu tiên thì quả thực là đáng tiếc. Khóe miệng của người thanh niên cong lại một chút. Thứ lỗi cho hắn từ nhỏ đã ngay thẳng cơ trí. Rõ ràng là lão đạo sĩ này đã bước nửa chân vào trong quan tài. Trong lòng biết thời gian còn không nhiều lắm, mới tùy tiện chọn đại một người may mắn. Mà hắn vừa hay cách đó khá gần. Đúng rồi đồ nhi, vì sự... Lão đạo sĩ liên tục ho khan vài cái, nâng tay áo lên che khuất khuôn mặt già. Thời gian gấp gáp, trước đó vi sư vội vã lên đường, đã quên tên húy của con. Con tên gì nhỉ? Lục Bác. Không hề gấp gáp, nhìn lại một chuỗi những chuyện vừa trải qua, lão nhân gia ngài chỉ là một hơi nói suốt 2 tiếng đồng hồ mà thôi. Đồ đệ ngoan. Lục Bác. Tên hay, vi sư Mạc Bất Tu, là trưởng môn của Vũ Hóa Môn trên đỉnh Tam Thanh Phong núi Cửu Trúc. Sau khi ta chết, con sẽ kế thừa ngôi vị trưởng môn. Lão đạo sĩ nói xong lời này thì có hơi lúng túng, giơ tay chỉ về bốn phía, cố lấy đại vẻ nghiêm túc ban nãy. Chắc là con cũng đã nhìn ra, vùng đất địa linh nhân kiệt chính là Vũ Hóa Môn, đỉnh Tam Thanh Phong. Từ hôm nay trở đi, con sẽ làm chủ nơi này. Người tài ở đây là nói hắn, còn địa linh là chỉ thảm thực vật tươi tốt ở đây hả? Nếu đúng là như thế thì hắn quả thực rất khó mà phản bác. Hiển nhiên, Mạc Bất Tu rất có cố gắng nhưng mà vô ích. Từ lúc thầy trò hai người báo họ tên cho nhau thì không khí đã không còn cái gì gọi là nghiêm túc nữa. Mà khu vực địa linh nhân kiệt Vũ Hóa Môn này lại càng làm cho bầu không khí xấu hổ tới cực điểm. Thầy trò hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, lúc này Mạc Bất Tu mới giải thích tính cách của ông thích đi đây đi đó, trải qua nhiều năm tu hành ở ngoại giới, cho nên trong nhà mọc cỏ đầy cũng là hợp tình hợp lý. Được rồi đồ nhi, đừng nói nhảm nữa, thời gian của vi sư thực sự không nhiều lắm. Thấy Lục Bắc có dấu hiệu chạy trốn, Mạc Bất Tu lấy ra một túi càn khôn từ trong ngực, kéo lấy tay hắn rồi nhét vào nói nhanh. Ấn ký trưởng môn cùng khế đất đều ở đây, bên trong còn một quyển thai tức bổ khí viết là vi sư đoạt được ở cực Tây Côn Lôn. Tuy rằng quyển sách này là một chiến lợi phẩm ngoài ý muốn, nhưng lập ý của nó cực cao, là một quyển kỳ thư hiếm có trong thiên hạ. Cảnh giới của vi sư quá cao, không còn luyện được nữa, còn vừa lúc nhập môn, đúng lúc... Lời nói chỉ nói đến một nửa, thần sắc bên trong ánh mắt của Mạc Bất Tu liền tản ra, kéo cánh tay Lục Bắc cũng buông xuống, vô thức, vô thanh, không còn chút động tĩnh. Chuyện vừa xảy ra quá đột ngột, Lục Bắc nhất thời không thể tin được. Mới vừa rồi còn tinh thần phấn chấn, luyên thuyên không dứt suốt 2 tiếng đồng hồ. Vậy mà nói đi là đi, hắn thử đưa tay đặt vào bên dưới mũi của Mạc Bất Tu. Bang! Mạc Bất Tu tát bay bàn tay của Lục Bác, hít một hơi sâu. Tiếp tục, vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, thời gian của vi sư không nhiều, nhưng đã đưa tin cho sư tỷ Bạch Cẩm của con. Việc tu hành, sao chiếc túi càn khôn này lại trong tay con? Ta nhớ ra rồi, việc này ta đã nói qua. Mạc Bất Tu chợt nhớ lại, một tay đập thật mạnh vào trán mình. Hay coi đầu óc của Vi Sư này, người còn chưa chết mà đã không hoạt động nữa rồi. Ngài đập tay mạnh thêm chút nữa là sẽ không còn hoạt động thật đấy. Lục Bắc trợn trắng mắt, nếu không phải trên đường đi hắn từng phản kháng một chút, phát hiện đánh không lại người này thực, vậy thì bằng bất cứ giá nào hắn cũng sẽ đấm một quyền thật mạnh lên mặt của Mạc Bất Tu. Nhưng mà, thôi bỏ đi, người chết là lớn nhất. Dù sao thì Mạc Bất Tu cũng gần như sắp chết rồi. Một người sống như hắn cũng không nhàm chán đến mức đi so đo với người chết để làm gì. Ở Đồ Nhi, tuy vị sư không thể dạy con tu hành, nhưng tu tiên không chỉ tu hành. Vị sư nơi này có một câu nói con phải ghi nhớ trong lòng. Mạc Bất Tu lấy ra một cái hộp gỗ từ trong túi càn khôn đặt vào trong tay của Lục Bắc. Lòng hại người không thể có, nhưng lòng đề phòng người thì không thể không có. Quyển thai tức bổ khí huyết này, con phải bảo quản cho kỹ, không được nói cho người khác biết, cho dù là sư tỷ của con cũng không được. Ông ấy có ý gì? Chẳng lẽ sư tỷ không phải người tốt? Lục Bắc nhíu mày, lại gật đầu không nói thêm gì, nhét quyển sách vào trong hộp gỗ rồi ở trong lòng bàn tay đặt ngay trước mặt Lục Bắc. Vậy thì vi sư cũng không còn gì hối tiếc nữa, ngoại trừ... Vừa nói Mạc Bất Tu không chớp mắt mà nhìn chăm chăm vào Lục Bắc. Đồ Nhi, con phát hiện từ sau khi con bái sư chưa từng kêu ta một tiếng sư phụ hay không? Bị ánh mắt trìu mến nhìn chăm chú, Lục Bắc rùng mình, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng hắn thấy trong ánh mắt ấy tràn đầy dầu mỡ. Trong lúc nhất thời liền cảm thấy cả người đều không khỏe. Ngẫm lại quá trình bị bắt bái sư, trong lòng có đủ thứ không muốn, nhưng nghĩ đến thời gian của Mạc Bất Tu đúng là không còn nhiều lắm. Lúc này rất có thể chỉ là hồi quang phản chiếu. Chỉ cần trì hoãn trong chốc lát thôi thì đối phương có thể sẽ phải mang theo tiếc nuối mà ra đi. Thật là đáng thương. Cuối cùng đối diện với ánh mắt tràn đầy mong đợi ấy, Lục Bắc hít một hơi sâu, nói với giọng nghiêm túc. Sư phụ, tốt, tốt. Mạc Bất Tu vỗ tay tán thưởng, sau đó mặt mang mỉm cười rồi gục đầu xuống không còn động tĩnh nữa. Có vết xe đổ lần trước, hắn không dám chắc lịch sử sẽ không lặp lại, nên chờ một lát mới duỗi tay xem thử Mạc Bất Tu còn thở hay không. Không ngờ, khi đầu ngón tay của hắn cách Mạc Bất Tu một bàn tay, thì thanh âm của lão đạo sĩ liền nhanh chóng hóa thành cát bụi, chỉ còn lại tro tàn tản mát khắp nơi. Lục Bác đang sững sờ thì hộp gỗ bên cạnh cuộn lên lốc xoáy, thu đống tro tàn vào trong hộp. Chỉ trong mấy hơi thở đã hoàn thành việc an táng. Có lẽ chỉ thiếu một bữa tiệc rượu nữa mà thôi. Cái này... Lục Bắc nhất thời nghẹn họng, cũng thực tiện lợi. Hắn cất kỹ túi càn khôn, nhặt lên hộp gỗ rồi đi vòng bên trong đạo quan. Sau nhiều lần tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một cái bàn gỗ chuyên dùng để cúng bái ở trong căn nhà chính rất rách nát. Ở tường phía sau nhìn qua cũng còn rắn chắc lắm. Nóc nhà có lẽ cũng không đột nhiên mà sập xuống đâu. Nhưng hắn tới thật không đúng lúc. Phía dưới bàn đã có một hộ gia đình ở. Một bầy hồ ly đột nhiên lao ra, cùng nhau kêu lên inh ỏi. Ý đồ lấy lợi thế về số lượng để dọa lui vị khách không mời mà đến này. Nhưng mà cũng chẳng có tác dụng khỉ gì. Sau khi Lục Bắc dậm chân một cái, bốn con hồ ly lập tức tắt tiếng chạy trốn, chui vào trong cái động trên tường, biến mất trong núi rừng. Hồ ly của thế giới này có thể tu luyện thành yêu quái. Đuổi bầy này đi rồi, đêm nay chắc sẽ không có hồ ly tới cửa câu dẫn mình đâu nhé. Lục Bắc đặt hộp gỗ xuống, cân nhắc chuyện bất cẩn lúc trước. Nghĩ đến mình không gánh cá vác nổi, vác không vác nổi. Hình mẫu tiêu chuẩn của một vị thư sinh yếu đuối, làm sao có thể qua đêm trên núi thực sự là một vấn đề gian nan. Xuống núi. Xuống núi khẳng định không thể được rồi. Trên đường tới đây hắn đã thấy rất rõ ràng, đường núi thêm đá gập ghềnh hiểm trở, đối với người có bệnh sợ độ cao như hắn quả thực là không phù hợp chút nào. Quan trọng nhất chính là hắn rất đói bụng. Sau khi thử mở túi càn khôn ra nhưng không thành công, Lục Bắc bi thương phát hiện ra hắn đã bị nhốt chết trên núi rồi. Trước mắt ngươi có thể trông thấy vào ngoại trừ Bạch Sư Tỷ chưa từng thấy mặt, cũng chỉ còn đám hồ ly tinh đêm nay trở về trả thù. Hài! Hy vọng Sư Tỷ đến sớm chút. Lục Bắc lẩm bẩm một tiếng, nhắm hai mắt mở ra bảng giao diện cá nhân. Tên họ Lục Bắc, chủng tộc nhân tộc, khuôn mẫu NPC, cấp bậc 3, kinh nghiệm 250/900, tu vi 30/30, sinh bệnh 20/30, mở ngoặc, đói khát, sợ hãi, mệt nhọc, chức nghiệp chủ yếu không có, chức nghiệp vụ nông dân level 1, thuộc tính lực lượng 2, tốc độ 3, tinh thần 3, sức chịu đựng 3, mị lực 3, may mắn 3. Đánh giá trong lòng có chút phiền phức, cái này thì có cái gì tốt đâu mà đánh với trả giá. Năm 2050, kỹ thuật thế giới kết nối giữa trí não con người và Internet đã hoàn toàn hoàn thiện. Tuyên bố ý thức con người có thể tự do ra vào thế giới ảo, đồng thời có thể tương tác qua lại với nhau, đã tạo thành chấn động cực lớn trên toàn nhân loại. Theo sự đổi mới kỹ thuật liên tục của những loại máy tính siêu việt, máy tính quang học, máy tính lượng tử, rất nhiều kỹ thuật trong quân đội đã trở thành kỹ thuật dân dụng. Tất cả những trò chơi thực tế ảo thịnh hành trước đây liền mượn chấn động này nghênh đón một thời kỳ bộc phát. Lúc này các cường quốc vì biểu lộ thực lực của quốc gia cùng truyền bá văn hóa của riêng mình, không hẹn mà cùng lúc đầu tư vào ngành thể thao điện tử. Một lúc sửa toàn bộ trò chơi cũ thành trò chơi mới, làm cho người ta hoa mắt, chóng mặt. Thế giới Cửu Châu là trò chơi được ra đời vào lúc này đây. Đây là một thế giới mở vô cùng rộng lớn, với những cảnh đẹp không tồn tại trong thế giới thực. Và quan trọng nhất là còn có thể trải nghiệm cảm giác lên trời xuống đất vô cùng chân thật, làm cho tin tức về trò chơi này vừa phát hành liền lập tức trở thành tâm điểm của thế giới. Mới đầu bởi vì nguyên nhân văn hóa, trò chơi này chỉ thịnh hành ở châu Á. Mãi tới sau khi được tuyên dương rộng rãi, vô số công hội đầu nhập vào và hình thức thi đấu chuyên nghiệp được thành lập, cùng với sự hấp dẫn của giao dịch trang bị, đạt tiền thưởng, giải thưởng, trò chơi này dần nắm giữ toàn bộ thị trường trò chơi của tất cả các lục địa. Nguyên nhân mà trò chơi Thế giới Cửu Châu có thể trở nên nổi trội, vượt qua hết thảy những trò chơi khác, trở thành trò chơi được nhiều người quan tâm nhất chỉ có trọn vẹn hai chữ, chân thật. Bởi vì vô cùng chân thật, cho nên rất nhiều người chơi tin tưởng cái thế giới này thực sự tồn tại, không hề giống như những trò chơi thực tế ảo khác. Lục Bắc không phải game thủ chuyên nghiệp, gia đình của hắn cũng bình thường. Một chiếc máy chơi game giá rẻ cũng đã làm khó khăn, không có cách nào có thể đem trò chơi trở thành sở thích cá nhân. Nhưng hắn lại tìm được một công việc tốt, cấp trên còn là một con nghiện game, nhưng gà hơn so với những người chơi chuyên nghiệp. Rất nhiều lần bị người chơi khác đè xuống đất mà hành hạ, nhưng vẫn rất quật cường chứng minh đây không phải là hắn tài tàn, mà là do phải phân tán tinh lực do sự nghiệp bể bộn, thế nên tốc độ tay tương đối chậm mà thôi. Trong một lần đánh nhau ngắn ngủi, cấp trên giật mình tiếc hận Lục Bắc vì nghèo mà làm trễ nải thiên phú chơi game, liền vui vẻ giao tài khoản của mình cho hắn để cho hắn đi làm nhiệm vụ chính tuyến. Kết quả là Lục Bắc mỗi ngày đều đi trải qua ở trong máy chơi game. Thực ra hứng thú của hắn với trò chơi này cũng bình thường, dẫu sao có chân thật thế nào, Internet cuối cùng không phải thực tế. Sự cường đại trong Internet so với hiện thực chênh lệch quá lớn. Thời gian lâu dài, không nói tinh thần ảnh hưởng, làm cho người ta không biết mình đang ở chỗ nào. Như vậy rất không tốt. Thế nhưng cấp trên cho hắn quá nhiều. Đối với sự hấp dẫn tăng tiền lương và thưởng gấp bội vào cuối năm, Lục Bắc đành ủy khuất lựa chọn của chính mình. Hôm nay hắn theo thường lệ mở máy chơi game trong sự ghen ghét và ánh mắt hâm mộ của những nhân viên cùng phòng, thuần thục lựa chọn hình thức tiến vào nội dung cốt truyện Thế giới Cửu Châu. Sau đó, cũng không còn sau đó nữa, nhắm mắt lại mở ra, thế giới trước mắt bỗng nhiên trở nên càng chân thật hơn rồi. Tài khoản của cấp trên không biết đã đi nơi nào, trên mặt đất là một tài khoản lạ lẫm, còn là bộ dạng mô hình của một NPC qua đường. Không có cách nào offline, hắn cũng thử nghiệm cầu cứu bên ngoài, phát hiện diễn đàn là một màu trắng xám, ngay cả bài post của quản trị viên cũng không có, giống như đang bảo trì hệ thống vậy. Sau khi giao lưu cùng một NPC qua đường, Lục Bắc xác nhận chính mình đã xuyên không rồi. Hoàng triều Võ Chu năm 824, chữ Châu, quận Đông Dương, huyện Lang Du. Năm 824 là thời gian mà thế giới Cửu Châu mở Open Beta. Mà thời điểm Lục Bắc chơi hộ cho cấp trên luôn đảm nhiệm vụ ở đô thành của Hoàng triều Võ Chu, game cũng đã update tới phiên bản 3.0. Nói cách khác, hắn không chỉ xuyên qua thế giới, còn xuyên qua cả thời gian. Tuy nói thời gian trong Cửu Châu cùng với thực tế không hề đồng bộ, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Lục Bắc phát hiện ra mình bị một lão đạo sĩ theo đuôi. Cái cặp mắt híp híp quét qua quét lại hắn từ trên xuống dưới đất, thực sự làm hắn cảm thấy có chút sợ hãi, lập tức trong sự mê mang của xuyên không được thanh tỉnh. Người trẻ tuổi, ta thấy ngươi xương cốt tinh kỳ, là tài liệu tu tiên tuyệt thảo, vừa vặn thiếu một người đổ đệ, hay là chúng ta phối hợp chút. Ngươi nằm mơ. Một đạo sĩ mắt lúc nào cũng híp, nói chuyện thì vừa cười ha ha vừa xoa tay. Xuất phát từ an toàn của bản thân, tinh thần của Lục Bắc không có bất kỳ chỗ trống nào, kiên quyết từ chối đối phương. Đây là lần gặp mặt đầu tiên của Lục Bắc cùng Mạc Bất Tu. Kết quả hắn rất không thân thiện. Mạc Bất Tu cưỡng ép hắn bắt lên núi, đồng thời cưỡng ép hắn bái sư. Ê, đầu thì nhức, bụng lại đói. Ai, ta có thể trở về được không? Lục Bắc nhắm mắt xem bảng giao diện tin tức rồi nhíu mày lẩm bẩm. Nếu như không thể quay về, vậy về sau ta nên làm cái gì bây giờ? Cái bảng giao diện này thật là sao? Thực sự có người chơi tiến vào trò chơi. Quá đen đủi, ta cũng chưa đồng ý, hơn nữa thực là đói. Chưa giải quyết được vấn đề đói khát đã bắt đầu lo lắng cho sinh hoạt sau này rồi. Lục Bắc liên tiếp thở dài lần nữa chú ý đến bảng giao diện thông tin. Sau khi người chơi tiến vào trò chơi, sẽ có nội dung cốt truyện chính thức, có hình thức đối chiến, có các loại hình thức lựa chọn phó bản, còn có NPC thì cái gì cũng không có, cho nên không cần phải cân nhắc gì. Mặt khác, bảng giao diện thông tin của người chơi và NPC có chút khác biệt, đơn giản hơn không ít, nhìn qua có vẻ rất nhẹ nhàng. Bảng giao diện thông tin cấp 1 chia thành 4 khu vực, Lục Bắc theo thứ tự ấn mở, ngoại trừ giao diện nhân vật. Còn lại công pháp, tài phú, trận doanh đều trống rỗng. Không phải chứ, không có công pháp ta còn có thể hiểu được tại sao tài phú với trận doanh lại trống rỗng. Lục Bắc cảm thấy thật khó hiểu, Mạc Bất Tu truyền chức vị trưởng môn vụ hóa môn cho hắn. Theo lý thuyết giao diện tài phú hiện giờ ít nhất cũng sẽ có một tờ khế đất, thậm chí trận doanh cũng sẽ phải thay đổi mới đúng. Lẽ nào bởi vì nội tâm của ta kháng cự cho nên mặc dù ta kế thừa di sản của lão nhưng cũng không có hoàn toàn kế thừa? Không rõ ràng cho lắm nên Lục Bắc rất nghiêm túc nghiên cứu giao diện nhân vật. Lác đác mấy hàng, bỏ qua mấy hàng đánh giá sau cùng. Trong lòng hắn cũng đã có nắm được đại khái. Đầu tiên phương diện thuộc tính không kém quá nhiều cùng với người chơi. Nói thẳng ra là hầu như có thể tiếp nhận toàn bộ thuộc tính của trò chơi. Trang bị cùng với công pháp tu luyện tiêu chuẩn tạm thời không đề cập tới, sức mạnh quyết định lực công kích căn bản, tốc độ quyết định di chuyển căn bản, né tránh tinh thần cùng sức bền quyết định tu vi, cùng sinh mệnh, tỷ lệ là 1 trên 10. Đương nhiên trong này có một chút tình tiết, ví dụ như tinh thần sẽ ảnh hưởng ý chí, phán đoán ngộ tính, sức bền sẽ ảnh hưởng đến phòng ngự, thể lực, còn ảnh hưởng của công pháp với nhau nữa. Về phần mị lực và vẻ đẹp cũng không giống nhau, ảnh hưởng tới NPC cũng sẽ khác nhau, cũng sẽ có tác dụng cực lớn với bên trong trận doanh. Đương nhiên, nếu như đẹp tới mức kinh thiên động địa, đẹp tới mức khiến cho mọi người xem nhẹ tất cả nhân tố khác, biến dung nhan thành mị lực, Lục Bắc cũng không thể nói gì hơn. Lại nói một chút về may mắn, cái đồ chơi này Lục Bắc vừa nhìn liền hiểu, ví dụ đơn giản, đồng dạng là một tài khoản, đồng dạng là một cái nhiệm vụ. Rõ ràng cái gì cũng tương tự, nhưng xác suất hắn rơi ra trang bị lại lớn hơn. Điều này nói rõ cái gì? Cấp trên của hắn là người kém may mắn. Một mặt thì đúng là như vậy, còn mặt khác có thể nói là trang bị gì đi, cuối cùng đều sẽ thuộc về hệ thống. Xem xong thuộc tính 233333, Lục Bắc quét mắt nhìn qua level kinh nghiệm tu vi. Không phải bắt đầu từ số 0 thì cũng không có gì lạ. Quản trị viên đã từng giải thích, cửu châu thế giới linh khí sung túc. Chỉ cần biết thở, chỉ sợ là heo, sống lâu cũng sẽ có tu vi. Vận khí tốt có thể mở ra linh trí biến thành yêu quái. Nhưng có một điểm, có tu vi là tu vi, nhưng chỉ là hiện tượng linh khí lắng đọng trong cơ thể không có hiệu quả hệ thống tu luyện chân chính. Con heo có tu vi cũng chỉ vẻn vẹn là khiến cho vị giác càng ngon hơn mà thôi. Điều này giải thích vì sao Lục Bắc lại có tu vi, lại không có biện pháp mở ra túi càn khôn. Trước mắt so sánh hắn với heo, khả năng vị giác còn không bằng. Chức nghiệp tạm thời chính không có, cần một người dẫn đường, không có bất ngờ gì xảy ra. Người này chính là sư tỷ. Một lát sau, Lục Bắc mở mắt, tiện tay rút lên một cọng cỏ đuôi chó ngậm lên trong miệng. Cũng không biết chức nghiệp của sư tỷ là gì. Lăng Tiêu Kiếm Tông, nghe thì là đạo tu, nhưng mà cũng không nhất định. Rất nhiều ma tu cũng biết luyện kiếm. Cỏ này mùi vị không tệ, đây là bởi vì có linh khí sao? Tới buổi trưa, mặt trời hừng hực lên cao, gió núi mát lạnh kèm theo một chút khô nóng. Chỉ số sinh mệnh của Lục Bắc đã khôi phục nhờ liên tục nhai cỏ đuôi chó. Hắn cảm thán đại thế giới thực sự đúng là không thiếu việc lạ. Có linh khí điền có thể muốn làm gì thì làm. Bởi vì không biết rõ sư tỷ lúc nào đến, càng không biết đối phương sẽ không tới luôn không. Hắn quyết định thừa dịp sắc trời còn sớm, thử xuống núi một lần. Có được hay không không quan trọng, coi như dò xét đường đi cũng được. Vừa bước tới vị trí của cửa lớn trên tiền viện, rừng thông đón khách, chim rừng đột nhiên kêu vang, Lục Bắc nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng gió, liền quay đầu nhìn lại. Trong tầm mắt là một vị nữ tử với một thân váy trắng, quanh eo buộc một sợi dây màu lam nhạt, tóc rủ xuống tới tận eo, cũng không hề đeo bất cứ một món trang sức gì, chỉ vẹn vẹn buộc một dải lụa trắng. Nàng có một làn da trắng nõn, dung nhan xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo như là tranh vẽ. Hồ Ly Tinh, đến nhanh như vậy sao? Lục Bắc nhướng mày, lui về sau nửa bước. Sự thực ngay trước mặt, về đạo lý, muội tử ngay trước mặt nhìn qua còn trẻ hơn so với hắn. Nếu như vị này chính là Bạch Sư Tỷ tầm hơn 30 năm trước, đạt được danh hiệu đệ tử vinh quang đứng đầu của Lăng Tiêu Kiếm Tông trong miệng của lão bất tử, Mạc Bất Tu. Vậy, tiền này, hắn nhất định phải tu. Ai tới cũng không quan trọng. Nhìn ra sự đề phòng của Lục Bắc, nữ tử thoáng thu liễm thần sắc lạnh lùng tự giới thiệu. Bạch Cầm nhận được tin tức của Mạc Sư Thúc mà đến, xin hỏi trước mắt có phải sư đệ? Thì ra là sư tỷ thật trắng, ta là Lục Bắc. Cái gì? Ta nói là chào Bạch Sư Tỷ, ta là Lục Bắc. Đơn giản trao đổi vài câu, xác nhận đối diện là sư tỷ nhà mình, chứ không phải Hồ Ly Tinh. Lục Bắc lúng túng lắc đầu. Bản thân rõ ràng đã từng trải nghiệm qua cửu châu thế giới có linh khí có thể muốn làm gì thì làm, nhưng vẫn không thể thoát khỏi được những khái niệm cũ. Xem ra muốn nhanh chóng thích ứng vẫn cần phải mất một đoạn thời gian. Trong phòng, Bạch Cầm nhìn hộp gỗ trên bàn lâm vào trầm mặc, sau một hồi mới nói. Lục sư đệ, Mạc Sư Thúc đưa tin vội vàng, ngài còn di ngôn bảo ngươi chuyển cái gì cho ta không? Lão nhân gia nói việc tu hành sau này của ta phải phiền sư tỷ. Lục Bắc suy nghĩ một chút, cứ thế nói ra. Còn việc gì khác không? Việc khác. Lục Bắc mặc không đổi sắc, trong lòng thầm nghĩ không thể không đề phòng người khác, chuyển đề tài. Lão nhân gia người đi cũng quá nhanh, ngay cả câu vi sư truyền công lực suốt đời cho ngươi cũng không kịp ra khỏi miệng, thực sự không còn việc nào nữa. Bạch Cầm im lặng không nói, tính tình Lục Bắc so với nàng tưởng tượng cũng lanh đẹ hơn không ít, sợ rằng một đường tu hành khó hơn rất nhiều so với người bên ngoài. Còn Mạc Bất Tu... Lục sư đệ, ngươi nói đúng sự thực cho ta biết, Mạc Sư Thúc cuối cùng có nhắc tới sư phụ ta hay không? Nhìn vẻ đẹp của Bạch Cầm, một chuỗi dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu của Lục Bắc. Hắn thăm dò. Lão nhân gia quả thực đề cập tới Lăng Tiêu Kiếm Tông, nhưng chỉ nói một câu, nếu như năm đó không làm sư huynh của lão bị thương nặng, trước khi chết lão khẳng định sẽ trở về nhìn một cái. Thì ra là thế. Có nhắc tới. Bạch Cầm gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Bạch sư tỷ, ta có một câu không biết có nên hỏi hay không. Nghĩ tới một loại khả năng, Lục Bắc bỗng nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Nói, sư tỷ 30 năm trước chính là đệ tử đứng đầu của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Vậy hiện giờ ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Đã tu hành bao năm? Thật ra Lục Bắc rất muốn hỏi câu này, nhưng cân nhắc đến tình nghĩa sư tỷ đệ ở giữa, chủ yếu là có tổn hại đối với thân thể của hắn, liền quyết đoán đè lại trong lòng. Cẩn thận, Bạch sư tỷ, vị trưởng môn bị thương kia không phải là sư tôn của ngươi chứ? Không, đó là trưởng môn sư bá, có chút hiểu lầm cùng Mạc sư thúc. Bạch Cầm nghiêng đầu nói, về phần sư phụ ta, nàng là trưởng môn phu nhân. Đã hiểu, quan hệ không hề phức tạp. Mặt khác có tầng quan hệ này, kế hoạch đi Lăng Tiêu Kiếm Tông để tăng kinh nghiệm của hắn hầu như là bỏ đi được rồi. Người ta thường nói, mối tình thanh mai trúc mã sẽ làm biết bao người phải đau khổ một thời gian dài. Lục Bắc với tư cách là tiểu sư đệ, lại có hào quang trên người, được tăng mắc búp, vậy mà không có được sư tỷ thực sự là quá thất bại. Tư liệu giảng dạy phản diện từ trên trời rơi xuống cộng một. Lục Bắc thầm trách trong lòng, sư phụ tiện nhi thực sự là hành sự thất bại. Nếu như năm tháng đó tăng thêm một chút lực lượng đánh bại sư huynh, đoạt đi chức trưởng môn cùng với sư tỷ, thì hiện giờ hắn đã kế thừa cũng không phải là nhân kiệt địa linh vũ hóa môn, mà là Lăng Tiêu Kiếm Tông rồi. Lục Bắc hoàn toàn không biết nói gì đối với tình hình của Lăng Tiêu Kiếm Tông bây giờ. Trong tông có bao nhiêu người, rộng lớn bao nhiêu sư tỷ xinh đẹp, bao nhiêu sư huynh vì vậy mà ngày đêm mất ngủ. Nhưng hắn tin tưởng môn phái như vũ hóa môn, phóng tầm mắt nhìn khắp thiên hạ, liền có vô số. Trông coi cái sơn môn này, so với đi Lăng Tiêu Kiếm Tông tăng kinh nghiệm thực sự là kém quá xa. Quả thật hiện giờ hắn cũng chỉ có thể ôm đùi Bạch Cầm để vượt qua thời kỳ tân thủ. Nhưng mà, sau này phải làm thế nào, cũng không thể để Bạch Cầm nuôi hắn cả một đời đi. Nghĩ đến điều này, Lục Bắc không thể không nghĩ tới việc lấy sư tỷ. Nghe ý tứ của Bạch Cầm, Mạc Bất Tư từng có hành động vĩ đại là đánh trọng thương trưởng môn sư huynh. Trước tiên mặc kệ là lão vô ý hay cố ý, ít nhất trên thực lực, tiểu sư đệ như lão điền mạnh hơn trưởng môn sư huynh đi. Vậy thì là vấn đề gì? Tình huống áp chế toàn diện như vậy tại sao Mạc Bất Tư lại không giành được sư tỷ? Không đúng, bề ngoài hình như không hẳn là thua đi. Lục Bắc híp mắt lại, phát hiện có chỗ nào đó không đúng. Mạc Bất Tư nhiều năm chưa về Lăng Tiêu Kiếm Tông, nhưng lại có thể đưa tin gọi một Bạch Cầm tới. Mà Bạch Cầm cũng là rất chờ mong đối với di ngôn của Mạc Bất Tư, giống như là để bàn giao cho vị đó trưởng môn phu nhân không muốn lộ tên kia. Quả nhiên là một mối quan hệ không hề phức tạp. Lục sư đệ, người nói thua gì cơ? Thấy Lục Bắc giống như đang có điều suy nghĩ, Bạch Cầm liền hỏi. À không, không có gì, ta chỉ nói lung tung mà thôi. Người cô đơn lâu ngày sẽ thường xuyên như vậy, mong Bạch sư tỷ thứ lỗi. Lục Bắc nói cho qua, sau đó lại hỏi. Lăng Tiêu Kiếm Tông nằm ở đâu sư tỷ? Cực khổ Bạch sư tỷ đã đường xa tới rồi. Lăng Tiêu Kiếm Tông nằm ở Nhạc Châu, phía đông của Chữ Châu, kéo dài khắp 7 quận. Bạch cảm thấy Lục Bắc không còn hỏi tới sự tình bát quái lúc xưa giữa 3 vị trưởng bối nữa, liền có vẻ hơi thất vọng. Sau đó đơn giản phổ cập kiến thức về tông môn cũ Lăng Tiêu Kiếm Tông của Mạc Bất Tư. Thì ra là Nhạc Châu. Lục Bắc liền gật đầu, hắn hoàn toàn không biết gì đối với Lăng Tiêu Kiếm Tông, nhưng từng nghe qua Nhạc Châu. Nhạc Châu nằm ở cuối phía đông của lãnh thổ nước Võ Chu, giáp danh với nước láng giềng. Lúc quốc chiến nổ ra ở phiên bản 2.0, Nhạc Châu liền đứng mũi chịu sào, là một trong số những địa điểm giao chiến trọng yếu. Các môn phái tu tiên ở đó, 10 không còn một, các tu sĩ thì người chết, người thì bỏ trốn. Đợi tới phiên bản 3.0, thì các linh mạch trên núi Nhạc Sơn liền bị các tâm hội như là một cơn lũ cuốn qua chiếm đoạt. Những tu sĩ NPC duy nhất còn sót lại đều bị đóng gói chăn nệm đuổi ra ngoài. Từ đó Nhạc Châu, loạn hay không loạn, đều do người chơi định đoạt. Thời điểm Lục Bắc thay cấp trên mình làm nhiệm vụ chính là bắt đầu từ phiên bản 3.0. Mặc dù nghe qua đại danh của Nhạc Châu, nhưng bởi vì sự sợ hãi ung ác bên đó, cho nên chỉ đứng xa mà chưa bao giờ tới đó chơi đùa. Đến bây giờ, Lục Bắc đại khái có thể hiểu được tình hình vận mệnh của Lăng Tiêu Kiếm Tông rồi. Không phải bị phá hủy do chiến quốc cũng sẽ bị người chơi chen lấn mất. Cho nên hắn bắt đầu online từ phiên bản 3.0 liền chưa từng nghe qua Lăng Tiêu Kiếm Tông cũng không có gì lạ. Nói xong chuyện của Lăng Tiêu Kiếm Tông, Bạch Cầm muốn giới thiệu một chút Nhàng Châu, nhưng thấy Lục Bắc không có hứng thú, liền dứt khoát không nói nhiều nữa. Lục Bắc chưa nói tới chuyện đi tới Lăng Tiêu Kiếm Tông, Bạch Cầm cũng không nhắc tới chuyện đưa hộp tro cốt của Mặc Bất Tu trở về. Loại chuyện này hai người bọn họ cũng không quản được, còn phải xem ý tứ của trưởng môn. Cân nhắc đến việc trưởng môn sư bá từng bị Mặc Bất Tu đánh trọng thương, lại nghĩ tới việc phu nhân nhà mình và Mặc Bất Tu có bao nhiêu năm tương tư không dứt, trưởng môn có lẽ sẽ mỉm cười biểu thị không trách chuyện cũ, sau đó bí mật phái người vứt tro cốt của Mặc Bất Tu. Và rất có khả năng người làm việc đó chính là bản thân trưởng môn. Lục sư đệ, Mạc sư thúc có để lại di vật nào không? Có một cái túi càn khôn, bên trong là con ấn trưởng môn của Vũ Hóa Môn, nhưng ta không mở được. Lục Bắc không chút nào giấu giếm, lấy ra túi càn khôn. Cân nhắc tình huống trước mắt, Bạch Cầm cùng trưởng môn phu nhân đều là người đứng về phía hắn, đều là người một nhà, có thể tin tưởng. Bạch Cầm gật đầu tiếp nhận túi càn khôn, sau đó lấy con ấn trưởng môn cùng khế đất ra. Ấn trưởng môn là một tấm lệnh bài phong cách cổ xưa, vừa vòng một bàn tay. Phía trước khắc hai chữ Vũ Hóa, phía sau vẽ hình một con phi cầm. Nhìn qua không có gì lạ, cũng không có gì đặc sắc đáng nói. Bạch Cầm cất lệnh bài trưởng môn đi, sau đó lại lấy ra một túi màn thầu và lá sen bọc thức ăn chín từ trong túi càn khôn, cùng nhau đưa cho Lục Bắc. Mạc sư thúc truyền chức vị trưởng môn cho ngươi, nhưng thời gian vô cùng vội vàng. Khẳng định là không có lập hồ sơ đăng ký ở Hoàng Cực Tông. Chuyện này giao cho ta xử lý. Việc này không thể chậm trễ, hiện giờ thời gian vẫn còn sớm. Bây giờ ta xuất phát, buổi tối điền có thể trở về. Lục Bắc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tài phú cùng trận doanh đều trống rỗng, thì ra là chưa đăng ký với quốc gia. Hoàng Cực Tông là môn phái tu tiên đệ nhất của Võ Chu. Thời gian thành lập còn sớm hơn so với nước Võ Chu thành lập. Có thể nói nước Võ Chu sở dĩ có thể mở rộng lãnh thổ, có thể truyền thừa tới 800 năm tới giờ, liền không thể bỏ qua công lao của Hoàng Cực Tông. Dân gian có câu, Hoàng Cực không ngã, Võ Chu bất diệt. Lục Bắc không cho câu này là đúng, thậm chí còn muốn cười ha ha. Trải qua phiên bản 3.0, mọi người rất rõ ràng sự nguy hại của Hoàng Cực Tông với Võ Chu. Hoàng Cực không ngã, Võ Chu nhất định vong. Cùng lắm là đồng quy vô tận. Thời lập nước sơ kỳ, Hoàng Cực Tông cũng không gọi là Hoàng Cực Tông, mà là một môn phái tu tiên có 8 mạch. Thẳng tới lúc Hoàng Cực Tông trợ giúp Võ Chu cướp lấy thiên hạ, rất nhiều đệ tử Chu Thị liền tiến nhập Hoàng Cực Tông, đào khách thành chủ, biến Hoàng Cực Tông thành của một nhà Chu gia độc đoán. Tiên môn này triệt để biến thành một bộ máy nhà nước. Võ Chu dựa vào tiên môn này lấy được thiên hạ, cho nên vô cùng đề phòng với môn phái tu tiên trong nước. Hoàng Cực Tông chính là đại biểu quốc gia, có danh nghĩa cai quản quyền lực. Toàn bộ đệ tử bên trong quốc gia đều phải đăng ký tu tiên, hoặc là thay thế trưởng môn đều phải có phê văn. Nếu không danh bất chính, ngôn bất thuận, tất cả đều sẽ không còn hiệu quả. Nghe qua liền rất khó có thể tưởng tượng, người tu tiên vốn tự do đã phân tán quen, kiểu gì cũng sẽ không có nguyện ý bị người khác ràng buộc. Nhưng sự thực lại chính là như thế. Không chỉ Võ Chu, các quốc gia lớn nhỏ trên thiên hạ đều là như vậy. Bước đầu tiên tu tiên, đó là làm giấy chứng nhận. Trở lại chuyện chính, vào thời điểm đó mà nói, Hoàng Cực Tông giúp Chu Thị củng cố quyền lực với đất nước và người dân thì đều là chuyện tốt. Nhưng một thời gian sau liền xuất hiện vấn đề rồi. Người họ Chu quá nhiều, cộng thêm mọi người đều tu tiên. Hoàng tử vương tử ngàn vạn, Hoàng Cực Tông đã hoàn toàn trở nên rối loạn, can thiệp cả vào nội chính của Võ Chu. Càng thú vị là, Võ Chu có 12 châu 82 quận, có hơn một nửa các châu quận đều do đệ tử Chu Thị hoặc họ ngoại, người quản lý địa phương là do chính quyền bổ nhiệm. Mà Hoàng Cực Tông can thiệp tới nội chính liền trực tiếp chạm tới lợi ích của những người này. Hoàng Cực Tông phụ tá hoàng quyền Võ Chu, tranh đấu gay gắt với hoàng quyền Võ Chu. Một màn này đoán chừng thời kỳ lập nước sơ kỳ sẽ không ai ngờ tới. Nhưng hãy nghĩ tới mặt tốt của nó. Mặc kệ là ai thắng ai thua, thiên hạ đều nằm trong tay của Chu gia. Thật buồn cười. Lục sư đệ, ngươi cười cái gì vậy? Không có gì, ta hồ ngôn loạn ngữ, ta thường xuyên có bộ dáng như vậy, mong bạch sư tỷ đừng chê trách. Lục Bắc vẫy vẫy tay, lấy một bánh bao vừa ăn vừa nói. Phê văn kế nhiệm trưởng môn vũ hóa môn, không cần ta tới đi cùng sao? Không cần, một mình ta đi sẽ nhanh hơn chút. Bạch Cầm giải thích. Vũ hóa môn trong cảnh nội võ Chu thuộc về môn phái nhỏ không nhập lưu. Để thuận tiện quản lý, liền bị tính vào một hệ của Cửu Trúc Sơn. Theo thường lệ phải đăng ký ở Chữ Châu. Nàng có người quen ở phân bộ Đại Thắng Quan Tổ Hoàng Cực Tông Chữ Châu, nên quy trình vừa nhanh vừa thuận tiện. Lục Bắc tới hay không, không quan trọng. Sự tín nhiệm của hắn đối với sư tỷ nhà mình chủ yếu là từ sự tín nhiệm lập quan hệ mập mờ giữa sư phụ Tiện Nhi và trưởng môn phu nhân. Lục Bắc gật đầu không nói nhiều nữa, lại nhét một cái bánh bao vào trong miệng. So với tu tiên, vẫn là ăn no quan trọng hơn. Lục sư đệ, Mạc sư thúc đã gửi gắm ngươi cho ta, như vậy những việc liên quan tới tu hành tiếp theo đều sẽ do ta an bài. Nên như vậy, làm phiền bạch sư tỷ rồi. Tốt. Bạch Cầm gật đầu, kêu Lục Bắc khoanh chân ngồi trên mặt đất, lật tay lấy ra một bình sứ nhỏ. Núi này linh khí vô cùng mỏng manh, ở đây có chút khai đinh đan, ngươi cứ cách một canh giờ để dùng hai quả, thẳng tới lúc ta về mới thôi. Trong lúc ta đi đại thắng quan, sẽ đưa đại trận đồ hộ pháp cho ngươi. Hy vọng ngươi chăm chỉ tu luyện nội tình đừng lên lười biếng. Lợi hại, hóa ra không cần tới nữ lớn hơn 300 tuổi, lớn hơn 30 tuổi liền có thể tặng tiên đan rồi. Đa tạ sư tỷ. Lục Bắc nhanh chóng nuốt miếng màn thầu cuối cùng xuống, cho hai khỏa khai đinh đan vào bụng, chờ đợi dược lực tiêu hóa, linh khí tự nhiên tản ra lục phủ ngũ tạng. Bạch Cầm thấy vậy không nói gì nữa, mở một túi trận đồ ném ra, bao phủ phạm vi 2 mét chung quanh Lục Bắc, lưu lại một bánh bao liền quay người, tiến đến đại thắng quan. Ban đêm, núi rừng yên tĩnh, tô điểm thêm vẻ đẹp của những ngôi sao dày đặc trên trời. Lục Bắc đứng dậy vận động một chút thân thể cứng nhắc của mình. Thấy Bạch Cầm vẫn chưa về, liền lấy ra một cây đốt lửa từ trong túi, rồi góp nhặt một ít củi khô, cỏ khô phía trước viện, nhóm thành một đống lửa để sưởi ấm và chiếu sáng. Ăn màn thầu và thực phẩm chín vào bụng, Lục Bắc nhớ tới cái hộp nhỏ lẻ loi trơ trọi bên cạnh mình. Vội vàng đặt ba cái bánh bao lên trước bàn thờ. Tránh nửa đêm Mặc Bất Tu lại hiển linh tìm hắn phàn nàn chuyện hiếu kính sư trưởng. Sau khi ăn no bụng, Lục Bắc lại cho thêm củi vào trong đống lửa, thêm hai quả khai đinh đan vào bụng, lần nữa nhắm mắt bắt đầu tính tọa. Chốc lát sau, một tiếng sột soạt ở đâu đó vang lên. Lục Bắc nhíu mày, giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Hắn dù không hề mở mắt, nhưng có thể tưởng tượng, nếu như không nhầm thì chung quanh khắp nơi đều là người. Đêm dài vắng vẻ, điều đáng sợ nhất chính là tự mình dọa mình. Đừng suy nghĩ quá nhiều, có trận pháp của sư tỷ ở đây nhất định sẽ không có vấn đề gì cả. Lục Bắc hít sâu một hơi, chậm rãi mở to hai mắt, mượn ánh lửa nhìn rõ tình huống trên màn thờ. Màn thầu không còn nữa. Không vấn đề gì cả, hộp cho cốt vẫn còn. Nét mặt Lục Bắc không chút thay đổi, giơ tay lấy hai cái bánh bao tự an ủi bản thân mình. Bởi vì càng không muốn nghĩ lại sẽ càng nghĩ, cho nên hắn nhận định rằng phía sau mình chắc chắn có người. Hy vọng là một người. Đúng lúc này bên góc tường lóe ra hai đạo ánh sáng âm u màu xanh, lúc sáng lúc tối. Một luồng lạnh ý không rõ đột nhiên hiện lên sau gáy của Lục Bắc. Đùng, tiếng củi lửa nổ chói tai. Lục Bắc sợ hãi, run rẩy thò tay vào trong túi vải lấy ra một chiếc bánh bao. Ăn cho đỡ sợ. Từ sự tôn trọng đối với ma quỷ, tay hắn run đến nỗi không cầm chắc được màn thầu. Người phía sau liền đánh vào đầu gối của Lục Bắc, khiến hắn lăn tròn ra khỏi phạm vi bao phủ của trận đồ. Rồi lăn một vòng tới dưới chân của bàn thờ. Ánh sáng màu xanh âm u chợt tối sầm lại. Ngay sau đó một thân ảnh màu đỏ vọt ra từ bên cạnh, nhanh chóng đi tới chỗ màn thầu. Dùng tay và miệng cùng lúc lấy đi màn thầu lui về trong bóng tối ở góc tường. Lục Bắc, hắn thấy rất rõ ràng, đó là một tiểu hồ ly. Lúc này bên cạnh góc tường vang lên tiếng líu ríu ồn ào. Hai đạo ánh sáng màu xanh hàn mang đại thịnh, ý định ổn định tràng cảnh hỗn loạn này. Nhưng không có tác dụng gì. Mặc kệ tình huống trong góc tường thế nào, dù sao thì Lục Bắc cũng đã hết hoảng hốt rồi. lấy tay lau mồ hôi đạnh trên trán, vừa cảm thấy xấu hổ vì sự nhát gan của mình, vừa ném một miếng thịt bò đã chín ra khỏi trận đồ. Góc tường bên cạnh lập tức an tĩnh trở lại. Thức ăn đã chín hấp dẫn hơn màn thầu rất nhiều, ánh sáng màu xanh giống như mất đi hào quang, hoàn toàn ảm đạm lại. Trong cùng lúc đó, bốn tiểu hồ đi thoát ra khỏi bóng tối, ngậm miếng thịt vào trong mồm, rồi lại càng lăn đi xa. Lục Bắc ở bên này lại ném ra một miếng thịt ra ngoài, không hề nhìn bốn con tiểu hồ ly đang tranh nhau miếng thịt. Hai mắt chăm chăm nhìn vào bóng tối trong góc tường. Chỗ kia có bốn con hồ ly, nhưng nơi này vẫn còn một con chưa lộ diện. Ánh mắt màu xanh u lãnh lúc trước cho thấy con hồ ly này không chỉ mở ra linh trí, còn biết dùng thuật pháp dọa người. Không được cho dã thú ăn thức ăn chín, bởi vì một khi ăn liền nghiện. Bốn con hồ ly liên tục ăn vài miếng thịt bò chín, sau đó nếm được mùi vị của muối, muốn ngừng cũng không ngừng được, tranh đoạt càng thêm hung mãnh. Ánh sáng màu xanh trong góc tường đứng ngồi không yên nữa, nổi giận đùng đùng lao ra, lao đến trước mặt bốn tên đồng đội heo không nên thân kia. Con hồ ly này cũng tương tự cùng bốn con tiểu hồ ly kia, lông da màu đỏ, đầu to một vòng, hai mắt ẩn hiện sự linh hoạt, là một con hồ ly đã khai mở linh trí. Liên tục dùng móng vuốt bốn lần, bốn tiểu hồ ly liền nằm trên mặt đất kêu gào thảm thiết. Tiểu hồ yêu trừng mắt nhìn bọn chúng vài cái, sau đó quay người nhìn về Lục Bắc đang ở trong trận đồ. Trong ánh mắt có ba phần hung ác, ba phần sợ hãi, còn có bốn phần khát vọng. Sợ hãi chính là trận đồ, khát vọng chính là phần thức ăn. Về phần hung ác, hiện giờ vẻ hung ác đó đã không có tác dụng gì nữa rồi. Lục Bắc nhếch miệng cười khẩy một cái trước ánh mắt vui mừng của những con tiểu hồ yêu, lấy ra mấy miếng thịt bò chín, nhét vào trong miệng của mình. Cảm giác vị đạo thật bình thường, là do ta ăn quá no rồi sao? Lục Bắc lắc đầu thổn thức, thấy ánh mắt trợn tròn của tiểu hồ yêu đối diện, liền lấy ra một cái bánh bao, xé một nửa rồi ném ra. Ăn đi, ai bảo tâm tính của ta tốt như vậy cơ chứ? Tiểu hồ yêu cả thân phát run, toàn bộ lông đỏ trên người giống như bùng nổ. Nhưng khốn nạn nhất là đồng đội của nó quả thực không nên thân đi. Bốn con tiểu hồ yêu mặc dù đã từng ăn bánh bao không hề có mùi vị gì, nhưng vẫn lao tới tranh đoạt với nhau. Tiểu hồ yêu thấy thế, khí thế nhất thời biến hết đi, ủ rũ cúi đầu đi đến trước trận đồ, học được động tác chào hỏi của nhân loại. Chân trước đặt trên mặt đất, đầu dính sát vào trên móng vuốt. Thật lợi hại. Hai mắt của Lục Bắc phát sáng, thấy nó coi như khôn khéo hiểu chuyện, liền thu hồi trò đùa quái ác của mình, chia ra chút thức ăn chín với bánh bao ném ra khỏi trận đồ. Bốn con tiểu hồ ly một loạt lao tới, mà con tiểu hồ yêu thì cảnh giác đứng bên cạnh, chờ đợi chúng nó ăn xong mới nuốt hết những thứ còn thừa lại vào trong miệng. Kiếm ăn xong xuôi, bốn con tiểu hồ ly đi tới cửa động lúc mới tới, rồi biến mất trong bóng tối bên góc tường. Tiểu hồ yêu thì không như vậy, lần nữa làm động tác cúi đầu, líu díu kêu lên cái gì đó. Mọi người đều không quen biết gì, ăn một bữa là được rồi, ngươi còn muốn ta cho ăn no? Ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói. Lục Bắc nhíu lông mày lại, ngạc nhiên không thôi. Nhìn theo ánh mắt đang cúi đầu của tiểu hồ yêu, ánh mắt của nó chính là đặt trên tới cái bình sứ. Khai đinh đan. Lục Bắc cầm lấy bình sứ khẽ lắc một cái. Khải đinh đan giống như là những viên đậu tương. Bên trong bình sứ tổng cộng có 12 khỏa. Trước đây đã sử dụng 10 khỏa, chỉ còn vỏn vẹn 2 khỏa. Không phải ta không cho ngươi, mà là số lượng thực sự không nhiều. Lục Bắc đổ ra 2 khỏa khải đinh đan cuối cùng cho mày. Nếu như ta đoán không sai, ngươi muốn đan dược này vì bốn tiểu hồ ly kia đúng không? Bộ dáng của chúng quả thực không quá thông minh, nhưng nơi này chỉ có 2 khỏa, không phải ta không cho, mà là phân chia không đều. Ta mà cho thì thực chẳng sẽ là hại ngươi. Tiểu hồ yêu lại kêu lên 2 tiếng, vẫn cứ cúi đầu như thế. Nếu không như này đi, ngày mai vào lúc ngươi lại tới, trên tay sư tỷ Kha khẳng định vẫn còn. Ta sẽ bảo nàng phân chia đầy đủ. Uầy, ngươi đừng đi à, có thể thương lượng thêm, ta không hề có ý nghĩ hại ngươi. Ngay lúc Lục Bắc đề cập tới Bạch Cầm, tiểu hồ yêu lập tức cảnh giác lên, cẩn thận đuôi về sau trong góc tường. Mặc kệ Lục Bắc có nói gì nữa, điền biến mất không còn dấu vết. Lục sư đệ, người đang nói gì đó? Một tà áo trắng rơi xuống, Bạch Cầm từ đại thắng quan trở về nhẹ nhàng bay xuống phía sau Lục Bắc, triệt tiêu trận đồ rồi thoáng nhìn qua góc tường. Bên trong sơn môn có một hang ổ hồ đi, trong đó có một con đã mở ra linh trí. Ta nhìn thấy thú vị liền trêu đùa một chút. Lục Bắc ngượng ngùng giải thích. Tu hành không thể lười biếng, không nên phân tâm làm những chuyện nhàm chán. Bạch Cầm nhắc nhở một câu, cũng không hề đặt tiểu hồ yêu đã mở linh trí vào trong lòng, rồi hỏi tiến tới tiến triển rèn luyện của hắn thế nào. Lục Bắc đúng như sự thật. Bạch sư tỷ không phải nói tới trước khi đêm có thể trở về sao? Có phải có chuyện gì không thuận lợi không? Cùng bằng hữu nói chút chuyện cũ, làm chậm chế chút thời gian. Bạch Cầm nói tiếp. Chuyện lần này rất thuận lợi, có nàng hỗ trợ, phê văn cùng với hồ sơ đăng ký đều đã xử lý hoàn tất. Nói xong, Bạch Cầm cầm ấn trưởng môn vũ hóa cùng khế đất, cùng với phê văn còn có tên Lục Bắc giao cho hắn. Lục Bắc tiếp nhận tới tay, nhìn qua một lát, đồng thời mở ra giao diện cá nhân, trận doanh với tài phú đều đã đổi mới. Bên trên giao diện tài phú, ngoại trừ hoàng kim, bạch ngân và các loại tiền, còn có pháp bảo và các đan dược đã được chia đều các loại, khế đất cũng ở trong đó. Ở phương diện trận doanh, vũ hóa môn thuộc về môn hệ của Cửu Trúc Sơn đã chấp thuận trở thành trận doanh của Võ Chu, công trạng cùng lực ảnh hưởng bên đó đều là số 0. Đến lúc này, dưới sự đồng ý của quan phủ, giấy trắng mực đen, có hồ sơ để điều tra, Lục Bắc giờ đã chân chính là trưởng môn của vũ hóa môn. Sau khi tính toán tiêu hóa xong hai khỏa khải đinh đan, Lục Bắc hít hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy đi lại hoạt động một chút cơ thể cứng nhắc của mình, lại thuận tay cho thêm chút củi lửa. Trước bàn thờ đã bày sẵn một bộ chăn đệm từ lúc nào, Lục Bắc nhìn quanh không thấy Bạch Cầm đâu, rất tự giác chui vào trong chăn đệm nằm. Không có gì phải ngại ngùng cả, nghĩ tới cảnh giới thực lực của sư tỷ nhà mình, chắc đã sớm thoát khỏi cái loại sở thích cấp thấp này rồi. Ngược lại là hắn, vừa nhỏ bé lại đáng thương, nếu như không có sự che chở của chăn đệm, rất khó cam đoan ngày mai sẽ không bị cảm. Thật là thơm. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Bắc bị tiếng ồn ào đánh thức. Vừa đứng dậy liền thấy bên trong tiền viện nhiều hơn 20 người đàn ông cường tráng. Dọa hắn sợ tới mức vội vàng cuộn chăn đệm, ôm theo bình hài cốt của Mạc Bất Tu chạy ra sân sau. Bạch Cầm đang ở sân sau, trên mặt che một tầng lụa trắng. Đi theo phía sau là một tên trung niên hán tử ăn mặc như thương nhân. Mỗi khi Bạch Cầm thò tay chỉ trỏ, nam tử trung niên liền mở sổ sách ra viết lên một khoản gì đó. Sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lục sư đệ, ngươi tới thật đúng lúc. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Đinh trưởng môn phái Nga Mi ở núi Tứ Kính Phong. Đinh trưởng môn. Bần đạo Đinh Lỗi, Lục trưởng môn hữu lễ. Tứ Kính Phong cùng Tam Thanh Phong đều thuộc một hệ của Cửu Trúc Sơn. Sơn môn của phái Nga Mi cũng coi như là hàng xóm của Vũ Hóa môn. Nga Mi này không phải cái Nga Mi kia. Nghe danh tiếng thì có vẻ lợi hại. Thực lực thực tế cũng tương đương Vũ Hóa môn. Đều thuộc môn phái tôm tép bất nhập lưu. Nhìn trang phục thế tục của Đinh Đỗi điền biết. Ý ở túy ông, không phải ở rượu. Người này tu tiên là vì muốn có một cỗ thân thể tốt. Có một thân thể tốt mới có thể kiếm được càng nhiều tiền. Tối hôm qua Bạch Cầm nửa đêm xông vào phái Nga Mi, tiến hành một lần gặp mặt thân thiện cùng Đinh trưởng môn. Sau đó liền ký kết một cái hợp đồng có liên quan tới việc sửa sang trang hoàng lại vũ hóa môn. Theo lý thuyết, đêm hôm khuya khoắt đang ngủ say, bị ma nữ không mời mà tới đánh vỡ sơn môn, còn bị ép buộc ký một phần giao kèo công lao khuất phục. Phái Nga Mi chỉ cần còn một cái mạng, sẽ không chịu nhẫn nhục như vậy. Nhưng, nàng trả thù lao. Hiệp nghị đúng là bị bắt buộc ký kết không sai, nhưng Bạch Ngân cũng không phải là giả. Trong lòng Đinh Đỗi cũng rất rõ ràng, nếu như việc này náo loạn tới phân bộ đại thắng quan của Hoàng Cực Tông, quan chức ở đó chưa chắc đã quan tâm đến, kết quả sau cùng là hai phe tự giải quyết riêng. Xét trên việc Bạch Cầm trả tiền sảng khoái, rút kiếm lại càng thoải mái hơn, Đinh Lỗi chỉ có thể nhịn xuống ngụm khẩu khí này. Ngày thứ hai khi trời vừa tờ mờ sáng, liền tìm đến Tam Thanh Phong. Gã mang theo một nửa đệ tử, cùng để đi tăng thêm lòng dũng cảm. Đệ tử còn dư lại thì đi tới huyện Lang Du để tuyển thêm nhân công. Thời điểm nhìn thấy Lục Bắc, Đinh Lỗi rất là khách khí, nhưng trong lời nói vẫn có một chút vị chua, hiển nhiên đang nghĩ hắn chính là dạng tiểu bạch kiểm ăn cơm chùa. Xem thường nhưng lại hâm mộ, hai cái này không hề mâu thuẫn. Lục Bắc bị ánh mắt chua chát của Đinh Lỗi nhìn tới toàn thân khó chịu. Sau khi làm rõ tình huống đại khái, liền kéo ống tay của Bạch Cầm đi đến dưới một gốc cây. Bạch sư tỷ, sao lại đột nhiên làm như vậy? Không tính là đột nhiên, người tu hành, tiền tài, pháp địa, một chữ cũng không thiếu được. Nếu như Mạc Sư Thúc đã gửi gắm ngươi cho ta, ta nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng. Bạch Cầm cao mày nói tiếp. Lục sư đệ, đêm qua ta đi dạo qua mấy ngọn núi quanh đây. Ngọn núi Tam Thanh Phong này là nơi nghèo khó nhất, không phải một địa điểm tốt để đàm đạo tràng. Đêm hôm qua, Bạch Cầm đi quanh 9 ngọn núi của đỉnh Cửu Trúc Sơn, phát hiện núi Tam Thanh Phong này quả thực là đúng với tên gọi, không tiền, không người, không linh khí. Ngay cả thứ thừa thãi nhất trong Cửu Trúc Sơn là linh trúc cũng không tìm được một cây trên Tam Thanh Phong. Vừa nhìn thấy, liền nghèo khó tới cục cùng, gọi Tam Thanh Phong quả thực không sai. Không có người, không có tiền cũng dễ giải quyết, không có linh khí cũng không phải chuyện gì lớn. Bên cạnh liền có một ngọn núi tốt hơn. Mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện, dùng võ luận đạo, không mất bao nhiêu thời gian liền đạt được kết quả hai bên đều vừa lòng. Nghe thấy ý tứ lộ ra ngay ở bên ngoài của Bạch Cầm, khóe mắt Lục Bắc có chút co giật. Thầm nghĩ không hổ là tu sĩ xuất thân từ kiếm tông, lời ít mà ý nhiều, không có một chút vòng vo nào. Ta thích, nhưng mà... sư tỷ, tất cả nên dĩ hòa vi quý. Ta vừa tiếp nhận trưởng môn, liền đắc tội với hàng xóm. Về sau làm sao có thể đem Vũ Hóa Môn phát dương quang đại? Làm sao có thể hoàn thành di nguyện của sư phụ lão nhân gia? Lục Bắc tận tình khuyên bảo. Hơn nữa, sư phụ lão nhân gia người bản lĩnh cao cường. Nếu như đã chọn Tam Thanh Phong nhất định phải có đạo lý của mình. Ta thân là đệ tử, làm sao có thể làm ngược vị ý nghĩ của lão nhân gia? Bạch Cầm nhíu mày, đang muốn nói gì đó, liền bị Lục Bắc xen miệng cắt lời. Ta hiểu rõ sự chiếu cố của sư tỷ, hàng xóm Cửu Trúc Sơn bên cạnh đắc tội cũng đã đắc tội. Nhưng sư tỷ ngươi cũng không thể nào chiếu cố ta cả một đời được, sớm muộn gì cũng phải trở về Lăng Tiêu Kiếm Tông. Ngươi thấy có đúng không? Bạch Cầm gật đầu, chấp nhận lời của Lục Bắc nói, không nhắc tới chuyện đổi núi nữa. Đúng rồi Bạch sư tỷ, lần sau lại có loại chuyện này. Lục Bắc chỉ tới Đinh Lỗi đang đo đạc nhỏ giọng. Có thể thương lượng với ta trước chút không? Có cái gì không ổn sao? Ta còn trẻ, vẫn còn muốn cố gắng nỗ lực làm việc. Cái gì? Không có gì, là ta ăn nói lung tung ấy mà. Vào lúc giữa trưa, đệ tử tìm nhân tông của phái Nga Mi đã tới nơi, mang theo hơn 10 người lên núi. Bạch Cầm không nhắc tới chuyện phí tổn khi xây dựng Đại Vũ Hóa Môn, Lục Bắc cũng không hỏi tới. Hỏi với không hỏi cũng giống nhau, đều là cùng một tắc cũng không cầm ra được. Nhìn công việc sửa chữa sơn môn dần dần lu bù lên, Lục Bắc vừa ở một bên nhàn nhã chỉ trỏ xung quanh, cảm khái mình thực sự có tiềm chất làm tiểu bạch kiểm, vừa vì cảm thấy xấu hổ với sự nhàn nhã của chính mình. Sư tỷ đối với hắn tốt như vậy, đáng nhẽ hắn phải tôn kính đối phương mới đúng. Vì vậy hắn là quyết định phải tôn kính Bạch Cầm từ trong lòng. Những tin đồn liên quan tới tiểu bạch kiểm đều vào từ tay trái rồi ra tay phải. Một chút ý nghĩ giải thích trong đầu cũng đều không có. Giải thích thì quá hời hợt rồi. Hắn xem thường sự tôn trọng chỉ ở mặt ngoài như vậy. Bạch Cầm cũng nghe thấy một số tin đồn nhảm nhí này. Nhưng nàng trong lòng yên tĩnh không có gì cả. Dẫn Lục Bắc tới bờ hồ ở sâu trong núi. Chuẩn bị mở ra bước tu hành đầu tiên cho hắn. Đó là đọc sách. Ba bộ 12 cuốn tàng kinh đạo giáo bày ngay trước mặt của Lục Bắc. Nhiệm vụ của hắn là phải đọc đi đọc lại nhiều lần, cho đến khi linh khí trong cơ thể có chỗ phản ứng, hoàn thành giai đoạn khai khiếu ban đầu. Tin tức xấu là 12 cuốn tàng kinh chồng lên nhau cao chừng nửa thước, làm cho người ta vừa nhìn đã sợ. Tin tức tốt là tất cả mục lục đều ngay ở chỗ này. Hóa ra, NPC khai khiếu chính là như thế này. Cái này không giống với người chơi nha. Khai khiếu tức là lúc người chơi lựa chọn chức nghiệp chính, một cái tài khoản chỉ có thể chọn một lần. Một khi đã lựa chọn rồi sẽ không thể thay đổi. Nếu như hối hận vì chọn sai phái, chỉ có thể xóa nick luyện lại. Cửu Châu thế giới có 4 chức nghiệp chính, phân biệt là đạo tu, ma tu, yêu tu, Phật tu. Giai đoạn trước có đặc điểm riêng, giai đoạn sau càng thể hiện vô cùng đặc sắc. Từng chức nghiệp đều có mị lực riêng không thể thay thế được. Cửu Châu thế giới, đạo tu, yêu tu, Phật tu là các hình thức tu hành được các quốc gia chấp nhận. Ma tu thuộc về kiếm tẩu thiên phong, bởi vì đa số nhân sĩ ma tu tác phong hành sự quá kém, luôn chiếm giữ 9 thành trên danh sách truy nã của các quốc gia, không được nhận thức là môn phái chủ lưu. Bên ngoài là như thế, nhưng bên trong thì... Nói như vậy đi, đạo tu cũng tốt, yêu tu cũng được, con đường tu hành trăm sông đổ về một biển, sở trường của các nhà mới là vương đạo. Nếu như hai tay ngươi không sử dụng công pháp ma tu, cũng sẽ không ngại nói mình chính là tu tiên. Đồng thời với tư cách là một ma tu, có mấy viên xá lợi tử hộ thân cũng rất hợp lý và phù hợp với suy luận đi. Trong 4 chức nghiệp chính, tính dung hợp nhất đạo tu là lớn nhất, có thể một biển, có thể thu nạp trăm sông, khả năng lựa chọn công pháp cũng là nhiều nhất. Ma tu thì tùy tâm sở dục, coi trọng phá xong rồi lập, có vào không xa, cho nên nơi này tụ tập rất nhiều người hung ác, đầy đủ các loại người hiếm thấy của xã hội. Yêu tu thì có hạn chế lớn nhất, chỉ có yêu tộc cùng nhân tộc có huyết mạch yêu tộc mới có thể tu luyện. Bản chất chính là tinh luyện huyết mạch, từ hậu thiên truy ngược lại tiên thiên, giống như những con sâu gióm tiến hóa thành bướm vậy, thức tỉnh sức mạnh ẩn giấu trong huyết mạch. Yêu tu càng có huyết mạch cường đại, dễ dàng có thể thức tỉnh thiên phú thần thông, dễ dàng nghiền ép tu sĩ đồng cấp. So với ba môn phái lòe loẹt bên trên, Phật tu liền truyền thống hơn nhiều, thận trọng giữ vững bản thân, không làm những thứ màu mè nào khác. Giai đoạn đầu sức chiến đấu của Phật tu là thấp nhất, nhưng đến hậu kỳ, một người Phật tu cường hãn có thể chiến đấu với mọi phái, đấu pháp lực với đạo tu, làm cho ma tu chỉ biết nhìn mà oán hận, cũng có thể chơi đùa cận chiến cùng với yêu tu. Đương nhiên, những sự việc trên đều là phát sinh trước khi người chơi đăng nhập. Đợi tới khi đám tai họa thứ tư này giáng xuống, những gia hỏa không sợ chết này sẽ khiến cho khắp nơi trở nên sôi động, làm cho những NPC tu sĩ bản địa sống đủ lâu, thấy đủ mọi thứ trên đời cũng phải cảm thán. Hóa ra tu tiên còn có thể tu như vậy. Thời điểm Cửu Châu Thế Giới vừa open server, người chơi đối với 4 chức nghiệp đều có ưu ái. Số lượng người chơi chọn ma tu cũng là nhiều nhất. Cả hai chức nghiệp này tổng hợp chiếm trọn lấy 70% số lượng người chơi. Đạo tu thì hơn 20%, Phật tu thì chưa tới 10. Quản trị viên trên diễn đàn có đăng một bài post nói riêng về việc này. Đa số các người chơi đều giống nhau. Trong thế giới thực tế mọi người đều là đứa trẻ ngoan, tuân thủ luật pháp. Cả người lẫn vật đều vô hại. Cho nên dự tính bên trong thế giới, giả tưởng, phái nổi loạn một lần mới được. Còn về bộ mặt thật, hiểu thì cũng hiểu, không hiểu cũng đừng hỏi. Hỏi cũng chính là cái gì mà tiên nữ đều đã thấy chán nhấy rồi, ma nữ cùng yêu nữ mới là xu thế phát triển bây giờ. Vô cùng chân thật, không tiện làm rõ, bởi vậy điền giấu đi, cũng không hề có ý xấu. Về phần Phật tu, thôi thì không cần đề cập tới cũng được, thua ở ngay chỗ vô cùng đứng đắn. Các người chơi có thể vào thời điểm sáng lập tài khoản, lựa chọn khuynh hướng chức nghiệp cho chính mình, sau đó được chuyển tới các khu vực ở trên thế giới Cửu Châu, tìm kiếm NPC, hoàn thành khai khiếu là có thể nhập môn. Quá trình vô cùng đơn giản nhanh chóng, chỉ cần tìm được NPC dẫn đường, đều sẽ không ngoại lệ bày tỏ chính mình là một người tư chất tu luyện vô cùng kinh tài tuyệt diễm, lần đầu tiên liền có thể khai khiếu. Lục Bắc không có lựa chọn nào khác, ba bộ, 12 cuốn đạo tàng kinh điển đã quyết định hắn chỉ có thể đạo tu rồi. Là một khuôn mẫu NPC bên trong lòng hắn cũng không nắm chắc cho lắm. Không rõ mình có tư chất tuyệt thảo không. Có thể giống như người chơi, chỉ cần một lần liền thành công. Nếu tính là như vậy, thì mọi chuyện đều dễ nói. Nếu không phải, cái gì cũng đừng nghĩ nữa. Về sau, sẽ phải không ngừng nỗ lực, cố gắng. Ra đầu hắn run lên, mở quyển đạo tàng thứ nhất. Đọc thầm mỗi câu, mỗi chữ lên, theo từng cái văn tự, một vài bức đồ án đập vào trong đầu, chỗ bụng dưới ngay lập tức cuộn lên một dòng nước ấm. Có hy vọng. Lục sư đệ, nếu như cảm giác được linh khí trong cơ thể liên tục trùng kích, hai mạch dương duy, huyết khí sung túc. Bạch Cầm đứng bên nhỏ giọng chỉ điểm, lại suy nghĩ Lục Bắc là một người mới, 89 phần 10 nghe không hiểu, liền sửa lời. Có cảm giác liền nói cho ta biết. Mặc dù nói như thế, nhưng Bạch Cầm cũng không trông chờ gì Lục Bắc có thể một lần khai khiếu. Nàng đã chuẩn bị tốt tâm lý là Lục Bắc phải trải qua nhiều lần mới thành công. Nàng nhận thấy vị tiểu sư đệ này tính tình vô cùng nhanh nhẹn, tâm tư không đủ trầm ổn, không tĩnh tâm liền không đọc nổi đạo kinh, càng không nói tới việc mượn nhờ thần vận đạo kinh kích phát linh khí lắng đọng trong cơ thể. Sở dĩ không có vạch trần cũng bởi vì cố ý để cho Lục Bắc trải qua mấy lần thất bại mới có thể mài giũa tốt tâm tính của hắn, tránh về sau bởi vì tâm tư lộn xộn của mình mà phải chịu thiệt thòi. Chuyện này nàng đã từng có kinh nghiệm. Lúc dạy bảo đệ tử nhà mình, nàng cũng từng cứng rắn cho đối phương đọc đạo kinh cả một tháng. Còn bên này, tốc độ đọc đạo kinh của Lục Bắc càng ngày càng nhanh. Hình dung đọc nhanh như gió cũng không đúng nữa. Linh khí chiếm giữ phần dưới bụng nhanh chóng biến thành dòng xoáy càng ngày càng di chuyển nhanh. Sau khi bành trướng tới mức không thể nào duy trì được nữa, liền bắt đầu trùng kích kinh mạch dương duy. Ngay tiếp theo là chỗ kinh mạch dương duy liền có phản ứng. Sắc mặt Lục Bắc đỏ lên, lập tức đem đạo thư đóng lại. Sư tỷ, ta có cảm giác rồi, sắp tới rồi. Cảm giác gì cơ? Nhanh như vậy? Bạch Cầm đầu tiên là sững sờ. Ngay lúc này, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Lục Bắc liền thể hiện ra tư chất tu luyện kinh tài tuyệt diễm đỉnh cấp của mình. Âm dương giao thoa, khí huyết trong người tràn đầy, sau đó tạo thành khí mạch ban đầu. Bành, bên tai vang lên tiếng nổ vang. Thân hình Lục Bắc run lên một cái, sau đó thở ra một ngụm trọc khí, nhưng người giơ ngón tay lên với Bạch Cầm trước mắt. Sư tỷ, may mắn không làm nhục mệnh. Vậy mà thực sự thấy hắn thực sự đã làm được. Bạch Cầm có thể xem thấu thật giả, lập tức kinh ngạc không thôi. Một mặt là kinh ngạc với Lục Bắc, mặt khác là đối với Mạc Bất Tu ở trong hộp nhỏ. Lúc trước nàng thực sự cho rằng Mạc Bất Tu chọn Lục Bắc làm đệ tử chỉ vì muốn Vũ Hóa Môn tiếp tục truyền thừa. Bởi vì đại nạn sắp tới, không có quá nhiều lựa chọn, cho nên liền tùy tiện chọn một người thuận mắt một chút ở trên đường cái. Lục sư đệ, người làm... Bạch Cầm đang muốn ca ngợi vài câu, thấy khóe miệng Lục Bắc đang không nhịn được nhếch lên. Theo bản năng nghĩ tới tên đồ đệ ngốc có chút thiên phú liền dương dương tự đắc của mình, lập tức lạnh mặt lại nói. Quá chậm, chỉ là khai khiếu liền hao phí lâu như vậy. Nếu như Mạc Sư Thúc ở dưới Cửu Tuyền biết rõ tư chất ngươi kém cỏi như vậy, liền chết không thể nhắm mắt. Lão cũng đã tiến vào trong hộp nhỏ rồi. Mắt ở đâu ra? Lục Bắc nắm tay ho nhẹ một tiếng. Sư phụ lão nhân gia người nói ta là thiên phú nổi bật xuất chúng. Không tu tiên thì thực quá đáng tiếc. Ta không đồng ý. Hắn liền đánh tài nhà. Xuất phát từ sự tôn kính đối với trưởng bối trong sư môn, Bạch Cầm không có cách nào phản bác. Nhưng nàng không nguyện ý thấy Lục Bắc cậy tài đến kiêu ngạo, liền tiếp tục hạ thấp giá trị của hắn. Tư chất kém chính là tư chất kém. Ta có một người đệ tử, chỉ là đặt ra một tờ đạo kinh, liền thành công khai khiếu. Thiên phú so với ngươi không biết mạnh hơn bao nhiêu. Thật hay giả? Ta không tin. Trên mặt của Lục Bắc hiện ra vẻ nghi ngờ. Vừa nhìn liền biết là tư chất tu luyện dành chuyên cho người chơi. Nhưng trước mắt server open còn chưa mở. Ở đâu ra loại thiên tài đỉnh cấp như vậy chứ? Lục sư đệ, ta biết ngươi không tin. Thế nhưng giới tu hành, thứ không thiếu nhất chính là những người thiên phú nổi bật. Những người này có tư chất đứng trên vạn người. Có thể làm phai mờ đi hết tất cả mọi người. Bạch Cầm ân cần nhắc nhở. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm, ta hiểu rồi. Đối mặt với những ý nghĩ tràn đầy quan tâm, che chở của Bạch Cầm, Lục Bắc không có ý định tiếp tục nghi vấn nữa, chủ động nhận sai. Ngược lại nói, sư tỷ, hiện giờ ta đã khai khiếu thành công. Theo lý phải tiếp tục cần cù chăm chỉ. Thừa thế mà lên. Vậy tiếp theo, ta phải tu luyện cái gì nữa? Phú bà, ta đói rồi, cầm công pháp tới, ta muốn học kỹ năng. Tiếp nhận ánh mắt tha thiết cầu học của Lục Bắc, Bạch Cầm nhất thời có cảm giác bị áp lực. Công pháp phía sau khai khiếu, nàng còn chưa chuẩn bị xong. Trước đây Bạch Cầm dự định trước hết để cho Lục Bắc đọc đạo kinh 2 tháng. Đợi tới lúc khai khiếu hoàn tất, Vũ Hóa Môn cũng không sai biệt lắm bắt đầu chỉnh sửa xong. Đến lúc đó nàng có thể hết lòng dạy bảo hắn. Còn phương diện công pháp, pháp môn của Lăng Tiêu Kiếm Tông ngược lại có thể đem ra truyền thụ. Nhưng như vậy cũng không được. Mạc Bất Tu năm đó một mình rời khỏi Lăng Tiêu Kiếm Tông, trước khi đi còn đánh trưởng môn một trận. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Lục Bắc không phải đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Bạch Cầm có thể thay sư thụ nghiệp, nhưng không thể truyền pháp môn của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Bởi vì chút nguyên do này, Bạch Cầm đã ủy thác cho bằng hữu ở Đại Thắng Quan, để cho người hảo hữu kia lựa chọn kỹ năng pháp môn ưu tú, nàng một đoạn thời gian sau đó liền tới lấy. Kế hoạch rất tốt, chỉ là không ngờ Lục Bắc khai khiếu thực sự quá nhanh, căn bản không theo 6 độ thông thường, chỉ trong chớp mắt liền vượt qua khai khiếu, làm rối loạn kế hoạch không chút sơ hở của nàng. À, sư tỷ, người nói chuyện nha. Lục Bắc thấy Bạch Cầm kinh ngạc bối rối, cảm thấy vô cùng thú vị, không khỏi thúc giục một tiếng. Lục sư đệ, ngươi có khí thế dũng cảm tiến tới như thế là chuyện tốt, nhưng mà tu hành phải chú trọng có lúc nghiêm túc, cũng có lúc phải nghỉ ngơi. Ngươi căng cơ quá nông, theo lý thì nên củng cố cho thật tốt đã. Cho nên là, hôm nay không tu luyện nữa, ta trước tiên dạy ngươi một bộ quyền pháp. Bỏ lại một bộ quyền phổ, Bạch Cầm vội vã rời đi. Mục tiêu là Đại Thắng Quan. Lục Bắc tư chất kinh người, kế hoạch ban đầu coi như bỏ đi. Vì duy trì uy nghiêm của sư tỷ, nàng nhất định phải nhanh chóng cung cấp công pháp tu tiên cho Lục Bắc. Càng nhanh càng tốt. Lục Bắc đưa mắt nhìn Bạch Cầm rời đi, nhún vai tại chỗ, mở ra giao diện cá nhân. Chủng tộc, nhân tộc, khuôn mẫu NPC, đẳng cấp 3, kinh nghiệm 250/900, tu vi 50/50, sinh mệnh 70/70, chức nghiệp chính đạo tu, chức nghiệp phụ nông dân level 1, thuộc tính sức mạnh 2, tốc độ 3, tinh thần 5, sức bền 7, mị lực 3, may mắn 3. Đánh giá: phiền phức trong lòng có chút nhiều, cái này có gì tốt mà đánh giá. Tin chưa đọc: người tiếp xúc đạo tàng kinh điển nắm rõ chức nghiệp chính đạo tu, không thể thay đổi. Người tiếp xúc đạo tàng điển kinh lĩnh ngộ được công pháp định tọa hô hấp pháp, tinh thần cộng 1, sức bền cộng 2, điểm thuộc tính do tự do cộng 1, điểm kỹ năng cộng 50. Người tiếp xúc đạo kinh tàng điển lĩnh ngộ được công pháp dưỡng khí ích thọ pháp, tinh thần cộng 1, sức bền cộng 2, điểm thuộc tính tự do cộng 1, điểm kỹ năng cộng 50. Cả một đời liền chỉ có một lần lựa chọn chức nghiệp chính, vậy mà lĩnh ngộ được hai cái kỹ năng, chỉ số này có chút phế. Lục Bắc thì thào một tiếng, hai kỹ năng đều là loại phòng ngự chồng lên nhau à. Ý tứ của những thứ này là cho rằng hắn đang cảm thấy rất không có cảm giác an toàn. Như vậy, tiếp theo, liền quyết định tự học rồi. Lục Bắc từ khe hẹp trong y phục lấy ra thai tức bổ khí quyết, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Cái tên không có gì đặc sắc, nhưng lão nhân gia người đã thận trọng như thế, khẳng định có chỗ đặc biệt. Hy vọng đây không phải là lão trước khi chết trở nên hồ đồ, nói năng lung tung. Khai từ khí tức mà tạo, khí từ trong hơi thở của thai. Thần hành chính là khí hành, thần trụ chính là khí trụ. Nếu muốn trường sinh, thần khí cùng rót. Lục Bắc vừa đọc khai tức bổ khí quyết, vừa như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Xem thì hiểu rồi, nhưng hoàn toàn không rõ chúng có ý nghĩa gì, càng không hiểu làm sao để tu luyện. Có thể kết luận, đây chính xác là một quyển kỳ thư. Vừa vặn gặp phải trắc trở, Lục Bắc quyết đoán lựa chọn nằm xuống. Cái gì mà tự học ngộ đạo gì đấy đều là gặp quỷ đi thôi. Vẫn là giao diện cá nhân dễ dùng. Mỗi lần mở ra bảng giao diện cá nhân, hắn đều có thể nhìn thấy tư chất đỉnh cấp kinh tài tuyệt diễm của mình. Người tiếp xúc thai tức bổ khí quyết có muốn tiêu hao 80 điểm kỹ năng tiến hành học tập. Người tiếp xúc trả ma kính có muốn tiêu hao 80 điểm kỹ năng để tiến hành học tập. Trả ma kính. Lục Bắc trợn trừng mắt, cầm lấy cuốn sách trong tay lật qua lật lại nhiều lần, từng chữ từng câu đều đọc qua, nhưng một chữ liên quan tới ma đều không tìm được. Không hợp thói thường. Cái gì mà trả ma kinh? Trả ma kinh từ đâu ra? Là do phương thức mở ra của ta không đúng cho nên gặp bất rồi sao? Ban ngày không tin có quỷ, Lục Bắc lập tức xem lại mấy lần, thậm chí còn tùy ý chọn vài trang để xé đi, xác định trong đó không hề có lớp giấy kép nào. Chẳng lẽ nào? Lục Bắc từ trong ngực nhận lấy một lọ khải đinh đan, buồn bực ăn hai quả an ủi. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, căn cứ kinh nghiệm quan sát phim võ hiệp của hắn, muốn làm cho đồ vật kia lộ ra chân tướng, hoặc là thấm nước, hoặc là hỏa thiêu. Phân cảnh trời một cái, Lục Bắc nhìn vào cuốn sách đã biến thành tro bụi trong đống lửa, cúi đầu trầm mặc không nói gì. Quá chủ quan, không nghĩ tới thế lửa lại to như vậy. Nhưng mà vấn đề cũng không lớn. Nghĩ theo mà tốt thì lão sư phụ nhân gia trước khi đâm chung đã từng nói, không nên để lộ khai tức bổ khí quyết cho người khác biết. Hiện tại tạm tốt, sách không còn, cũng không còn người nào biết được. Lục Bắc thổn thức hai tiếng, thật ra vấn đề cũng không lớn. Sách mặc dù không còn, nhưng trên bảng giao diện tin tức cá nhân vẫn còn nhắc nhở. Trước mắt, hắn phải cân nhắc xem muốn học công pháp nào. Chọn một trong hai cũng là một nan đề khó khăn. Khai tức bổ khí quyết hay trả ma kinh. Từ trên ý tứ của hai tên thì hai quyển công pháp đều là đạo tu. Một cái trọng điểm tăng phòng ngự và máu, một cái trọng điểm là công kích. Cân nhắc đến việc chính mình cũng thiếu, Lục Bắc quyết định tin vào vận khí một lần. Hắn có thể từ trong đám đông nhân viên công ty bộc lộ tài năng, đạt được thưởng thức của cấp trên, đạt được tăng tiền lương và thưởng cấp bội vào cuối năm, chính là dựa vào vận khí tốt. Đếm binh, đếm tướng, đếm chúng cái nào học, học cái đó. Điểm chúng khai tức bổ khí quyết, Lục Bắc lập tức không do dự, mở bảng giao diện cá nhân, dùng 80 điểm kỹ năng học tập trả ma kinh. Không phải nói khai thức bổ khí quyết không tốt, cũng không phải phủ định vận khí của mình, mà cái tên đó quá bình thường so với cái tên trả ma kinh, nghe một cái điển thấy ngầu rồi. Không ngoài dữ liệu của Lục Bắc, bởi vì có bảng giao diện cá nhân nên tư chất của hắn đúng là kinh thiên động địa. Chỉ qua giây lát tiền luyện được trả ma kinh, giao diện công pháp lập tức đổi mới hiển thị tin tức. Công pháp trả ma kinh level 1, 0/5000. Cấp 1 liền cần 5000 kinh nghiệm, không hổ là kỳ thư đến từ ở địa phương cực Tây. Lục Bắc âm thầm gật đầu, từ sự tôn trọng với tu tiên, hắn quyết định trước tiên đả tọa 5 phút đồng hồ. Nếu như hắn nhớ không lầm, trước khi Mạc Bất Tu qua đời từng nói qua, khai tức bổ khí quyết là kỳ thư lão đoạt được ở Côn Luân cực Tây. Trả ma kinh chính là ẩn tàng trong đó, 4 bỏ làm 5, cho là đồng dạng đến từ cực Tây đi. Nói tới cực Tây, liền không thể không nhắc tới tứ đại cực địa của thế giới Cửu Châu. Thời điểm Lục Bắc vừa tiếp xúc trò chơi, đã từng bổ sung một chút hiểu biết địa lý ở trên trang web quản trị. Cửu Châu có tam mạch, thiên địa có 4 cực. Tam mạch Cửu Châu phân bố không đồng đều, Côn Luân với Mang Ân, bị thứ gì đó ngang qua cắt đứt khỏi lục địa Cửu Châu. Bất Chu Sơn phía Bắc là Đại Hoang, trong truyền thuyết là vùng đất khởi nguyên của yêu tộc. Sâu vào phía Bắc chính là địa phương cực Bắc, vùng đất vạn năm lạnh lẽo, gió lạnh thấu xương. Đến thân thể mạnh mẽ như yêu tu tới đó cũng không dám đặt chân vào sâu bên trong. Mạng âm sơn mạch thì ở phía nam vạn dặm, biển chết. Khí âm cực nặng, cũng không có linh khí. Nghe nói sinh linh sau khi chết liền tiến vào một thế giới khác chính là địa phương cực nam. Còn Côn Lôn sơn mạch nằm ở giữa hai dạng núi đớn, cũng không có hung hiểm như Bất Chu sơn mạch, cũng không có âm hàn như Mang âm sơn mạch, được các tiên nhân xưng là địa phương khởi nguyên của tiên môn trong thiên hạ. Phía đông Côn Lôn sơn mạch có tiên đảo ẩn giữa trong vạn dặm đại dương mênh mông. Tình huống cụ thể tường tận thì đến phiên bản 3.0 mới mở vong tỏa. Phía tây là cực Tây, nơi các ma tụ tập, tự công nhận là vùng đất khởi nguyên của ma tu, phải dùng hỗn loạn để hình dung trị an và người dân ở nơi này. Nghĩ một chút liền thấy đau đầu, trả ma kinh lại đến từ vùng đất khởi nguyên của ma tu. Mà chỗ hắn đang ở hiện tại là Chữ Châu thuộc Võ Chu, nơi gần hơn với Bất Chu Sơn, cho nên yêu vật hơi nhiều. Sự an toàn của sinh mạng cùng với tài sản của mọi người đều được quan phủ bảo hộ. Phàm là những người có hộ khẩu, không những có thể bái vào sơn môn tu hành, còn có thể vào triều làm quan. Vòng quanh Võ Chu cũng cọ sát với số mận của Bất Chu Sơn Mạch, dường như muốn cho quốc gia cũng tương tự như Bất Chu Sơn Mạch muôn đời không ngã vậy. Về phần Cửu Trúc Sơn cũng không phải từ Bất Chu Sơn kéo dài ra, cùng lắm chỉ tính là một cái nếp gấp bên ngoài vạn dặm do Bất Chu Sơn nhất thời dùng mình một cái mà trồi lên. Cái dạng thân thích này Cửu Trúc Sơn không trèo tới được, không xứng. 5 phút đồng hồ sau, công pháp trả ma kinh level 1, kinh nghiệm 1/5000. cũng quá chậm đi. Dựa theo cái tiến độ này, ít nhất phải nửa tháng không ăn không ngủ mới có thể tăng trả ma kinh lên tầng thứ hai. Lục Bắc nhíu mày trầm mặc. Từ lúc phát hiện ra bản thân có giao diện NPC, hắn liền có mấy cái nghi vấn. Hắn có thể làm nhiệm vụ hay không? Có thể kiếm được kinh nghiệm từ nhiệm vụ hay không? Nếu như không thể, sau này khi người chơi tiến vào, chơi đùa một chút liền vừa qua đẳng cấp so với hắn. Nếu như thế, hắn tính là cái gì? Một người mang theo giao diện NPC ư? Cuối cùng, khi hắn chết, có thể hồi sinh không? Điểm này thực sự rất trọng yếu. Nếu không, thử một lần. Thử một cái liền chẳng may qua đời, Lục Bắc quyết đoán bỏ qua ý tưởng tương tự tìm chết này, đứng dậy phủi mông đi về hậu viện. Trong rừng cây, một thân ảnh màu đỏ vội vàng lóe lên. Lục Bắc liền dừng bước, biết rõ đây là tiểu hồ yêu bị Khải Đinh Đan hấp dẫn mà tới, vì vậy nhìn về nơi nó ẩn nấp. Sơn môn đang tu chỉnh, ước chừng khoảng 2-3 tháng. Trong khoảng thời gian này ngươi đừng tới đây, nơi đây toàn là nam nhân hư hỏng tràn đầy tinh lực. Nếu như ngươi bị bọn họ bắt lấy, kết cục tuyệt đối là sống không bằng chết. Bụi cỏ không chút núc nhích, hình như tiểu hồ yêu đã chạy xa rồi. Nhớ kỹ đấy. Lục Bắc lần nữa mở miệng, nếu ngươi vẫn còn nghĩ tới Khải Đinh Đan, thì chờ sơn môn tu sửa xong rồi hãy tới tìm ta. Ta sẽ lưu lại cái cửa sau này cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta cùng đám nam nhân hư hỏng kia không giống nhau. Là hư hỏng không giống nhau. Cái gì? Ngươi nói ngươi có công pháp rồi. Buổi tối hôm đó, Bạch Trầm vừa từ Đại Thắng Quan trở về lập tức tìm Lục Bắc. Sau khi biết được hắn đã chính thức bước vào con đường tu hành, liền giận tới mức trên gương mặt ngưng kết thành một tầng sương lạnh. Có phải là của Đinh Lỗi, công pháp của ngươi là do gã bán cho? Hai mắt Bạch Trầm lóe lên một luồng ánh sáng lạnh mang theo cả sát khí trong đó. Công pháp trong người tu tiên không phải là không thể thay thế, dẫu sao công pháp có phân chia tốt xấu, có cảnh giới ngăn cách, tu xong lại muốn tu một công pháp tốt hơn cũng chẳng có gì lạ. Rất mê hoặc, lại có chút chiều hướng chắp vá, nhưng tu tiên chính là như vậy. Tất cả công pháp trên thế gian đều là do con người khai sơn lập phái sáng tạo ra. Mỗi lần tiến thêm một bước đều cần phải tìm tòi mò mẫm. Lúc này, những thiên tài kia nửa đường thất bại, những công pháp do bọn họ lưu lại không có nửa sau. Hậu nhân hoặc là tự bổ sung, hoặc phải lựa chọn một công pháp khác. Bạch Cầm tức giận là bởi vì Lục Bắc mới bước vào con đường tu hành, cần một bộ công pháp tốt làm nền móng. Cái này trực tiếp ảnh hưởng tới độ cao sau này của hắn. Là một thiên tài luôn lấp lánh ánh sáng hay là mờ nhạt lưu lạc thành những người quần chúng? Công pháp do Đinh Lỗi lấy ra mua bán. Không phải Bạch Cầm xem thường Đinh Lỗi mà căn bản không để Đinh Lỗi vào mắt. Toàn bộ phái Nga Mi chỉ có chừng 100 người. Một người có thể đánh được cũng không. Lục Bắc mà tu luyện công pháp do gã cung cấp thì tư chất ít nhất cũng coi như bị hủy đi một nửa. Thật giận, thật muốn làm thịt cái Đinh. Không được, giết người sẽ bị Hoàng Cực Tông mời đi uống trà. Nhưng vẫn rất giận. Hay là chặt ngắn tay của Đinh Lỗi xuống để tiết giận. Sư tỷ bình tĩnh chút, không liên quan tới Đinh trưởng môn. Lục Bắc vội vàng lên tiếng, giữa lúc nguy cấp cứu lấy thê thiếp của Đinh Lỗi, nhanh chóng giải thích với Bạch Cầm. Sư tỷ rời đi, ta ngồi suy ngẫm 12 quyển đạo kinh một chút, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một tia tỉnh ngộ, giật mình chìm đắm trong sự thần kỳ thâm sâu của đạo kinh, sau đó liền ngộ ra. Ngộ ra cái gì? Bạch Cầm nuốt một ngụm nước miếng. Ngộ ra mấy môn công pháp thích hợp tu hành của ta. Lục Bắc gãi đầu có chút ngượng ngùng, nhưng hắn cũng không có biện pháp nha. Đây là hắn bị thiên phú hại. Ngộ ra công pháp còn có mấy hôm? Bạch Cầm trong miệng có chút khô khốc, tăng thêm ngữ khí nói. Lục sư đệ, không nên lấy ra chuyện này để lừa gạt. Ta sẽ tức giận. Làm sao có thể? Ta gạt ai cũng không gạt sư tỷ. Lục Bắc vẻ mặt oan ức ở ngay trước mặt Bạch Cầm liền đọc một lần. Định tọa hô hấp pháp, đạo vốn không cần nói, bắt đầu từ hư vô. Điều thần kỳ là... Giọng nói của hắn vừa dứt, Bạch Cầm ngây ngẩn tại chỗ, bộ mặt người lạ chớ gần trước nay đã đổi thành kinh hãi. Sư tỷ, ta vẫn còn một bộ dưỡng khí. Không, không cần nữa. Không đợi Lục Bắc tiếp tục, Bạch Cầm đã giơ tay cắt ngang. Sau khi trong lòng hoàn toàn bình tĩnh tỉnh táo lại, liền trực tiếp dùng tay khống chế lấy cổ tay của Lục Bắc. Sau một hồi cẩn thận kiểm tra, Bạch Cầm lần nữa trầm mặc. Trong người Lục Bắc quả thật có dấu vết của linh khí vận hành, nhưng thời gian tu luyện quá ngắn, tạm thời không nhìn ra công pháp này có chỗ nào kỳ diệu. Lục Bắc đã từng nói đây là hắn từ trong đạo kinh lĩnh ngộ ra được. Nếu là như vậy, cái công pháp trước mắt hẳn chính là công pháp thích hợp nhất để hắn tu luyện lúc này. Nghĩ tới công pháp thượng thừa mình cầm tới từ Đại Thắng Quan, Bạch Cầm bỗng thấy một cảm giác thất lạc sâu sắc. Mạc Bất Tư đã gửi hắn cho nàng, mà nàng vẫn chưa làm được hết trách nhiệm. Lại nghĩ tiếp, nếu như Lục Bắc tu luyện công pháp nàng mang tới, chẳng phải là sẽ ngộ nhận đệ tử sao, lại cũng sẽ hạ cả đời của Lục Bắc. Càng nghĩ càng thấy không có mặt mũi nào nha. Bạch Cầm dần dần tỉnh ngộ lại. Lục Bắc có tư chất kinh người, người sư đệ này nàng không thể dạy được. Sư đệ, người thu xếp một chút hành lý, đi theo ta đến Lăng Tiêu Kiếm Tông. Bạch Cầm nghiêm túc. Bây giờ? Đúng, lập tức khởi hành. Bạch Cầm nói như chém đinh chặt sắt. Ta ngược lại không có vấn đề gì, nhưng mà vấn đề là trưởng môn bên Lăng Tiêu Kiếm Tông. À, người hiểu mà. Lục Bắc nhún vai, vẫn là câu nói kia. Quan hệ đôi bên không hề phức tạp. Chiếc xe Lăng Tiêu Kiếm Tông cũng không dễ ngồi lên trục lợi. Bạch Cầm nhất thời nghẹn lời, đúng rồi, nếu như trưởng môn hỏi lai lịch của Lục Bắc, nàng nên trả lời thế nào đây? Một lời nói dối có trăm ngàn chỗ hở, thành thật thì lại càng hỏng bét. Nàng từ chỗ nào biết được tin tức của Mạc Bất Tu qua đời, tại sao lại nguyện ý phụ đạo Lục Bắc tu hành, đến tột cùng là nhận được sự sai khiến của ai? Đáp án hiển nhiên rất rõ ràng, đến lúc đó không cần Bạch Cầm trả lời, trưởng môn liền sắc mặt xanh mét phun ra mười mấy ngụm máu. Nghĩ tới kết quả này, Bạch Cầm không khỏi lắc đầu một trận. Có một số việc trưởng môn vẫn là không nên biết rõ thì tốt hơn. Bạch Cầm có thể đoán được kết quả này, Lục Bắc cũng có thể dựa vào mấy câu nàng nói để đoán được mối quan hệ tam giác giữa ba người. Hắn thích xem náo nhiệt, nhưng không thích biến thành trung tâm của náo nhiệt. Càng không nói là trong tình huống đó có thể nguy hiểm tới tính mạng. Lăng Tiêu Kiếm Tông không thể đi, ít nhất hiện tại không thể đi. Lục sư đệ, ta sẽ quay về sư môn thương lượng chuyện này cùng sư phụ. Mạc sư thúc thân vẫn đạo tiêu. Ngươi là đệ tử lưu lạc bên ngoài. Lăng Tiêu Kiếm Tông không thể trơ mắt nhìn ngươi ở ngoài, mặc người khi nhục được. Bạch Cầm suy nghĩ một chút, trong lòng dường như đã có kế hoạch. Đầu tiên là cầm hộp tro cốt của Mạc Bất Tu lên, sau đó nói. Ta dẫn ngươi đi Đại Thắng Quan, ở đó có một bằng hữu tốt của ta. Ngươi trước tiên ở tạm nhà nàng một tháng, chờ ta nói rõ quan hệ lợi hại của việc này cùng sư phụ. Nàng sẽ cùng trưởng môn. Tóm lại, ngươi cứ chờ tin tức tốt của ta là được rồi. Chờ ở Cửu Trúc Sơn này không được sao? Không được. Bạch Cầm quyết đoán lắc đầu. Cửu Trúc Sơn vô số môn phái tu hành hỗn loạn. Ngươi ở cùng bọn họ lâu dài sẽ ảnh hưởng không tốt tới tu hành sau này của ngươi. Từ góc nhìn của Bạch Cầm, sư đệ nhà nàng thiên tư chắc tuyệt. Ngày khác nhất định có thể vang danh một phương. Là một hạt giống tốt như vậy không thể đặt ở Cửu Trúc Sơn được. Sẽ bị dạy hư mất. Toàn bộ nghe theo sư tỷ an bài. Lục Bắc mừng thầm trong lòng. Người chơi sau khi chọn xong chức nghiệp chính sẽ bị đưa đến các nơi của Cửu Châu thế giới. Vận khí tốt thì trực tiếp ném tới sơn môn tu tiên. Vận khí kém xuất hiện ở thành thị gần đó. Thật ra cũng không thể nói là vận khí tốt hay xấu. Sinh ra trong sơn môn mặc dù cũng giảm đi thời gian tìm kiếm tiên duyên. Nhưng bình thường đi vào rừng sâu núi thẳm lại thiếu mất người dẫn dắt. Vậy còn không bằng sinh ra trong thành thị, có thể trước tiên làm quen một chút với thế giới xa lạ này. Hơn nữa trong thành thị còn có lựa chọn tối ưu cho tân thủ là Hoàng Cực Tông. Võ Chu mấy năm gần đây triều chính bất ổn, bất luận là trung tâm hay võ lực vòng ngoài đều đang mở rộng quyền lực. Rất cần một dòng máu mới, cho nên Hoàng Cực Tông đối với ai cũng không ngoại lệ, tư chất tốt xấu đều không cự tuyệt. Cái này có nghĩa là thành thị càng lớn, nhiệm vụ thích hợp cho tân thủ càng nhiều. Lục Bắc không biết Cửu Trúc Sơn có được tính là tân thủ thôn không, nhưng Lang Du huyện bên cạnh 8 phần chính là một cái tân thủ thôn. Đại Thắng Quan lại càng không cần phải nói, chính là một cái tân thủ thôn. Lục Bắc ở Cửu Trúc Sơn không đụng phải nhiệm vụ, đã gặp qua mấy người NPC, bao gồm Bạch Cẩm trong đó. Nhưng đều là NPC ảnh hưởng tác động qua lại giống hắn, làm hắn nản lòng không thôi. Đại Thắng Quan là một cơ hội, nếu như tới đó vẫn không thể đạt được nhiệm vụ có kinh nghiệm thì hắn chỉ có thể chỉ có thể chịu đựng nhẫn nại, chờ đợi lúc open server. Nếu như tất cả không được, hắn chỉ có thể cân nhắc đến việc tiến công cưa cầm sư tỷ của mình, ôm chân phú bà để nàng đưa hắn theo. Đại thắng quan nằm ở quận Đông Tề của Chữ Châu, thuộc quản lý của quận Đông Tề. Đầu huyện to hẻm núi hiểm yếu để che chở, lúc mới thành lập đất nước, Võ Chu Tiên Đế từng ở nơi này đại thắng quân địch, liền một mạch khai cương rộng mở lãnh thổ 800 dặm về phía đông, một bút hạ xuống, sửa khẩu này thành đại thắng quan. Đồng dạng, dãy núi hiểm trở này cũng bởi vậy đổi tên thành đại thắng quan, huyện cũng đổi tên thành đại thắng huyện. Bởi vì đại thắng quan vô cùng nổi danh, cho nên chung quanh đây cái gì cũng đều gọi là đại thắng quan. Quận Đông Tề cùng quận Đông Dương là hai quận láng giềng. Đại thắng quan cùng Lang Du huyện cách nhau hơn 400 dặm. Theo ý tứ của Bạch Cầm, đi rất nhanh liền sẽ tới, cho nên không cần chờ tới trời sáng, vội vàng dắt theo Lục Bắc lên đường. Trước khi đi, nàng lại đi một chuyến tới Tứ Kính Phong. Trước tiên, đè Đinh Lỗi xuống đất đánh đập một trầu, sau đó sảng khoái bỏ tiền, trả giá gấp đôi lúc đầu, đề nghị gã trong vòng 2 tháng hoàn thành việc tu sửa vũ hóa môn. Đinh Lỗi một câu cũng không nói, hai tay gắt gao nắm chặt tờ ngân phiếu, gật đầu biểu thị có thể hoàn thành trong thời hạn. Lục Bắc nhìn một màn này âm thầm gật đầu, đây chính là ma lực của tiền tài. Khi hắn vẫn còn là người chơi liền từng cảm nhận được vấn đề này sâu sắc, đổi sang góc nhìn của NPC lại càng cảm thấy có đạo lý. Trên bầu trời, một thanh kiếm mang theo một đạo cầu vòng mở đường bay qua. Bạch Cầm và Lục Bắc đứng trên một thanh kiếm dài 3 mét, lao đi trong tiếng gió rít. Những cơn gió chung quanh đều bị mũi kiếm trực tiếp bổ ra, xung quanh lại có luồng khí mông lung vòn quanh, cho nên trong vòng thanh kiếm bốn bề yên tĩnh, không hề bị gió quấy nhiễu. Lục Bắc khoanh chân cố định, hai mắt gắt cao nhìn chăm chăm vào bóng lưng trước mắt. Tầm nhìn từ chỗ eo từng chút một đi xuống, ngừng lại ở ngay khu vực vành đen bên dưới. Bởi vì là người tu hành cho nên cảm giác của Bạch Cầm rất nhạy cảm. Nàng sớm nhận ra ánh mắt ở phía sau lưng mình. Nhưng suy nghĩ sư đệ nhà mình không giống như loại người vô lễ. Hắn không phải cố ý làm vậy, nên từ lúc bắt đầu không nói gì. Khỏi đầu đã nghĩ như vậy, về sau càng ngày sẽ càng phóng túng hơn. Quả nhiên vùng đất chủ trúc sơn này làm hại người không ít, đưa Lục Bắc rời khỏi đây sớm đúng là một lựa chọn sáng suốt. Một lát sau, Bạch Cầm bị ánh mắt khóa chặt từ đằng sau nhìn đến trong lòng phát cáu, liền cau nhẹ lông mày, xoay người lại. Đúng lúc đang muốn nói gì đó, lại đang nhìn thấy Lục Bắc đổ mồ hôi trán, hai con mắt gắt cao nhìn thẳng phía trước. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Sợ độ cao. Sợ độ cao? Ta bay nhanh chút, lập tức sẽ tới ngay. Phía tây đại thắng quan, ở giữa rừng cây bao quanh là rất nhiều tiểu viện ẩn hiện. Lục Bắc sắc mặt tái nhợt đi theo bóng lưng của Bạch Cầm. Lúc mới hạ xuống đất, hắn đã quyết đoán từ chối với cánh tay đầy thiện ý của sư tỷ. Đây là lần quật cường cuối cùng của hắn. Đại thắng quan là nơi đóng quân lớn nhất của Hoàng Cực Tông ở Chữ Châu, phòng ngự xâm nghiêm hơn Cửu Trúc Sơn rất nhiều. Bạch Cẩm không muốn phát sinh sự tình rắc rối, từ sớm đã hạ kiếm xuống, dắt theo Lục Bắc đi bộ tới chỗ ở của bằng hữu mình. Lục Bắc rất là ủng hộ việc này. Đi bộ rất tốt, lão thiên gia ban cho nhân loại hai chân, chứ không phải là hai đôi cánh. Mục đích chính là muốn nói cho mọi người, tốt nhất là nên chuyên tâm đi đường, đừng nên cả ngày đều nghĩ tới việc bay tới bay lui. Hơn nữa, lại vừa vặn có thời gian đầy đủ, tránh vừa tới cửa nhà người ta, liền phun hết đồ vật trong bụng trên mặt đất làm hậu lễ. Bạch Cẩm võ vang cái vòng bằng đồng trước cửa vòng một của dinh thự. Không tới một khắc liền có một lão giả cầm theo đèn lồng tiến tới mở cửa. Bạch tiểu thư, phu nhân đang chờ trong sảnh, xin đi theo ta. Làm phiền rồi. Bạch Cẩm gật đầu dẫn theo Lục Bắc tiến vào trong cánh cửa. Nàng lúc này dừng chút là dùng tấm lụa trắng che mặt, hóa trang thành bộ dáng tiêu chuẩn khi ra ngoài. Đi bộ ngang qua tiền viện, Lục Bắc nhìn thấy người bằng hữu mà Bạch Cẩm thường xuyên nhắc tới bên trong phòng khách. Nhìn dung mạo bên ngoài mà nói thì là một người chừng 30, là một mỹ phụ dáng người đẫy đà, khí chất cũng không tầm thường, nhưng so với Bạch Cẩm thì thiếu đi một phần tiên khí. Sư tỷ tốt của ta, tại sao ngươi lại tới nữa rồi? Ngày thường 3-5 năm cũng không thấy ngươi tới được một lần. Mấy ngày nay ngược lại còn chịu khó tới hơn cả người nhà của ta nữa. Ta vừa tiễn ngươi đi, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngươi vậy mà lại tới. Mỹ phụ bên cạnh miệng trêu chọc vài tiếng, rồi chuyển đôi mắt mỹ miều đến trên người Lục Bắc, ánh mắt lập tức lóe sáng. Nếu như đoán không nhầm, vị này chính là Lục sư đệ đúng không? Lục Bắc gặp qua Chu sư tỷ. Lục Bắc lễ phép. Trước khi hạ xuống, Bạch Cầm đã nói qua với thân phận liên quan về mỹ phụ này với hắn. Nàng tên Chu Nhan, là vợ của huyện úy Vệ Mậu, từng bái sư học nghề ở Lăng Tiêu Kiếm Tông, đồng môn cùng xuất sư với Bạch Cầm, cũng là đệ tử của vị trưởng môn phu nhân kia. Khác nhau ở chỗ, Bạch Cầm là đệ tử nhập thất, tu luyện chân truyền của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Chu Nhan chỉ là đệ tử ngoại môn, sau khi kết thúc 10 năm học nghệ, liền về nhà kết hôn. Trong tên Chu Nhan cũng có một chữ Chu của hoàng gia Chu Thị, nhưng nàng không vào Hoàng Cực Tông tu hành, mà lựa chọn đến Lăng Tiêu Kiếm Tông tu luyện cũng là ý tứ của trưởng bối trong nhà. Chu Võ thành lập đất nước cũng đã 800 năm, hoàng tử hoàng tôn thực sự quá nhiều rồi, cánh rừng lớn rồi, chim chóc cũng có cả. Nhưng nhiều người cánh rừng cũng không có, chim chóc gì cũng không còn nữa. Hoàng tử hoàng tôn trong Chu Thị có vô số hạng người dã tâm bừng bừng, mưu toan kế thừa sự nghiệp nhất thống đất nước. Một số người thì là đang nằm mơ, nhưng có một chút thực sự có vốn liếng để tranh giành. Những người không có tư cách cũng không dám mơ xa, chủ động rời khỏi trung tâm tranh đoạt quyền lực, tránh đi mạch nước ngầm đang rất mãnh liệt này. Lâu ngày về sau, bên trong Chu Thị liền có một quy tắc ngầm bất thành văn. Con cháu đời sau phàm là những người bỏ qua chữ lót trong gia phả, sẽ bị coi là bỏ qua ân huệ của tổ tiên. Từ đấy về sau, sẽ không bị thu vào gia phả của Chu Thị nữa. Đồng phụng thụ vĩnh, quang minh chính đại, bồi sĩ học tôn, văn hắng thẳng sung. Lập định anh trí, tuấn lương hậu khải, niệm cầu hiếu thuận, treo biển kế xa. Sĩ kiệt thuấn công, quý thiện như tùng, pháp tu kính huấn, bang cùng kiếp đựng. Thơ lễ mẫn sùng, gia thành úc kim, đạo trước dục duy, ân trạch thường thịnh. Chữ lót trên gia phả Chu Thị như ở bên trên, còn tình hình của Chu Nhan thì dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra, nàng không phải một chữ không dính, mà căn bản không có trong chữ lót. Bái Lăng Tiêu Kiếm Tông, không phải Hoàng Cực Tông, cũng đã nói rõ hết thảy. Đương nhiên là bỏ qua thì bỏ qua, nhưng huyết mạch Chu Thị vẫn là rửa không sạch được. Đừng nhìn Chu Nhan mặc dù đã lập gia đình rồi, cũng không phải xuất thân Hoàng Cực Tông, nhưng nàng vẫn dựa vào dòng họ của mình để đảm nhiệm một chức vụ của Hoàng Cực Tông ở Đại Thắng Quan. Theo lời của nàng mà nói, ở đâu rảnh rỗi cũng đều là rảnh rỗi, không bằng tìm một chức quan nhàn hạ có thể lĩnh lương qua ngày. Ngày lễ ngày Tết có chút tiền mua son phấn cho mình và con gái. Thuận tiện nhắc tới con gái của nàng cũng bái sư vào Lăng Tiêu Kiếm Tông. Sư phụ nàng cũng chính là Bạch Cầm. Chu Nhan cùng Bạch Cầm có quan hệ thân mật nhiều năm, giữa hai người không hề chứa bất cứ toàn tính gì cả. Bạch Cầm vì sự việc của Lục Bắc bôn ba, nơi đầu tiên cũng chính là Đại Thắng Quan, tới tìm Chu Nhan giúp đỡ. Gặp qua Lục sư đệ. Sư đệ quả nhiên có một khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp. Sư đệ, ngươi ngồi xuống, đừng khách khí, coi như nhà mình. Chu Nhan quay quanh Lục Bắc hai vòng, trong miệng luôn có tiếng chật chật. Sau đấy nắm lấy cổ tay Bạch Cầm kéo sang một bên, nhỏ giọng thì thầm vào tai nhau. Hai nàng xì xào bàn tán, Lục Bắc tò mò, lén xem một chút, nhưng chỉ nghe được ba từ khóa mấu chốt. Mạc sư thúc, trưởng môn, sư phụ. Thấy Bạch Cầm càng nói càng hăng, thỉnh thoảng lại cười trộm hai tiếng. Lục Bắc cảm thấy hình ảnh sư tỷ tương phản trước sau thực sự là sâu sắc mãnh liệt. Ban đầu còn tưởng là một tiên tử phiêu nhiên trên trời, chưa từng nghĩ tới ở những phương diện khác lại không hiểu sao thành như vậy. Không nghĩ sư tỷ vậy mà là người như vậy. Được rồi, mọi người cứ tiếp tục duy trì. Có sở thích cũng là chuyện tốt. Thích bát quái, buôn triệu nhiều một chút cũng không có gì không ổn. So với một sư tỷ không hề ăn khói lửa nhân gian, Lục Bắc cảm thấy sư tỷ trước mắt này thân thiết hơn nhiều. Bát quái nhiều chuyện không chỉ khiến người ta vui vẻ, còn có thể làm tăng tiến quan hệ giữa hai người. Là thành tín căn bản giữa người và người, càng là cầu thang tiến bộ của văn minh nhân loại. Chu Nhan nói chuyện bát quái càng lúc càng hăng máu, sau khi cùng Bạch Cầm trao đổi bổ sung nội dung cốt truyện vẫn chưa thấy thỏa mãn, quyết định dẫn dắt Bạch Cầm vào một gian phòng để cùng hảo sư tỷ trò chuyện suốt một đêm. Lục Bắc thì đi theo người hầu vào phòng trọ cho khách. Bạch Cầm suy nghĩ một chút, cảm thấy hôm nay ở lại trong đêm, sáng mai lập tức lên đường, cũng không trì hoãn mất bao nhiêu thời gian. Liền vui vẻ tiếp nhận lời mời của Chu Nhan, ở lại vệ phủ một đêm. Về phần nam chủ nhân của vệ gia là vệ Mậu, công việc bề bộn cả đêm không về, tới tận giữa trưa ngày thứ hai, Lục Bắc mới được gặp y. Ngày hôm sau, Bạch Cầm vậy mà nuốt lời rồi, sáng sớm không có lập tức lên đường, mà quyết định ở lại thêm một đêm. Một đêm cuối cùng. Lục Bắc không hứng thú với chuyện bát quái của hai vị sư tỷ, liền thử lấy cớ ra ngoài dạo chơi bốn phía để tăng thêm kiến thức, vừa thử xem có thể kiếm được nhiệm vụ nào để làm không. Nhưng tiếc là bị Bạch Cầm quyết đoán bác bỏ, nhốt hắn ở trong thư phòng. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, vạn nhất bị đạp trúng đầu, làm ý thức của đỉnh cấp tu tiên bị đập hư mất thì làm sao bây giờ? Vẫn là thư phòng an toàn, xem nhiều sách hữu ích vô hạn. Lục Bắc tự nhận thấy mình là cánh chim nhỏ bé không thể vượt qua được đôi chân dài của sư tỷ, liền thành thật đến thư phòng đọc sách. Vệ Mậu và Chu Nhan đều là người có tu vi, trong nhà có khả năng ẩn giấu một ít thư tịch tuyệt thế. Lấy vận khí của hắn, không chừng có thể ở trên giá sách nhặt được một quyển. Bí tịch tuyệt thế còn chưa nhặt được, nhưng một bộ đan thư liền làm hứng thú của Lục Bắc trỗi dậy. Trên sách có hơn 10 loại điều chế đan dược cùng quá trình luyện chế đan dược. Bên cạnh còn có hai loại bút tích khác nhau ghi chép chú giải. Lần này Lục Bắc đã có kinh nghiệm từ trước, không cần vào khảo nghiệm tư chất của mình, trực tiếp mở bảng giao diện cá nhân xem tin tức bên trong. Người tiếp xúc đan phương Khải Đinh Đan có muốn tiêu hao 10 điểm kỹ năng tiến hành học tập. Người tiếp xúc đan phương Bổ Huyết Đan có muốn tiêu hao 20 điểm kỹ năng tiến hành học tập. Người tiếp xúc đan phương Quản Ký Đan có muốn tiêu hao 20 điểm kỹ năng tiến hành học tập. Người tiếp xúc đan phương Chỉ Huyết Đan có muốn những đan phương này. Lục Bắc nhíu lông mày, mơ hồ nghĩ tới một loại khả năng trong đó. Nếu như nhớ không lầm, chức vụ của Chu Sư Tỷ ở Đại Thắng Quan là quản lý sổ sách đan phòng. Mặc dù chức vụ không lớn, nhưng lại rất béo bở. Phải là sẽ có rất nhiều mối quan hệ lớn nhỏ trên này. Đằng sau truyền tới tiếng bước chân, Lục Bắc quay người nhìn lại, bất chợt gặp một người nam tử trung niên mặc giáp nhẹ đi đến thư phòng. Người này có nước da cổ đồng, lưng eo thẳng tắp, ngũ quan vẫn có thể lờ mờ thấy được vẻ tuấn tú khi còn trẻ tuổi. Vệ Mậu. Vệ Mậu là huyện úy của Đại Thắng Quan, cũng là võ quan, chịu trách nhiệm quân sự của Đại Thắng Quan. Đại Thắng Quan bởi vì có vị trí địa lý cùng với tính chất đặc thù của lịch sử, cho nên ở đây có rất nhiều quân đội trú đóng. Có thể đảm nhiệm chức huyện úy ở nơi này thì việc thăng quan tiến chức sau này cũng chỉ trong tầm tay mà thôi. Lục sư đệ. Hạ đệ là Lục Bắc, sư huynh là sư tỷ phu. Sư đệ trêu đùa rồi, gọi ta sư huynh là được. Sư huynh. Tốt. Giữa nam nhân với nhau ít lời mà nhiều ý, Vệ Mậu thấy Lục Bắc cầm đan thư trên tay, liền vẫy tay biểu thị cứ tùy tiện, sau đó không quấy rầy, quay người rời đi. Y đến thư phòng cũng không có ý định gì, chỉ là nghe Chu Nhan kể rằng có khách trong phòng, với tư cách là gia chủ nên chào hỏi cùng nhận thức một chút. Bởi vì chỉ đến nhận thức một cái cho nên gặp mặt liền xong việc. Người sư huynh này quá không thú vị, khó trách sư tỷ có một ngôi nhà yên ổn, ăn ngon mặc đẹp nhưng lại rảnh rỗi đến phát hoảng, phải tìm một việc để làm bên ngoài. Lục Bắc nhỏ giọng y, cũng may hắn là người chính trực. Đổi thành cấp trên háo sắc của hắn lúc này đã đưa ra mấy cái phương hướng thảo luận về chuyện này rồi. Có thể làm đổ tường được hay không không quan trọng, nếm được chút ngon ngọt là thỏa mãn. Dẫu sao thì đây cũng chính là huyết mạch hoàng thất cao quý. Bốn bỏ làm năm cũng được coi như là một loại công chúa, lại rất xinh đẹp, dáng người cũng rất nổi bật, còn đó một người chồng với một người con gái, suy nghĩ một chút liền cảm thấy thật kích thích. Lục Bắc không hề nghĩ tới những thứ này. Thứ nhất hắn là người chính trực. Thứ hai là thực lực buộc hắn phải làm người chính trực. Chuyển tâm tư lại trên bộ đan phương trước mắt. Tiếp tục với mạch suy nghĩ lúc trước, Chu Nhan là người quản lý sổ sách của đan phòng Đại Thắng Quan. Nếu có sự giúp đỡ của nàng, lăn lộn đan phòng học tập làm luyện đan sư cũng không hề khó khăn. Nếu như có thể luyện đan thành công, mặc dù không có cách nào nhận nhiệm vụ như người chơi, nhưng tốc độ thăng cấp của ta cũng sẽ nhanh hơn. Lục Bắc híp hai mắt, mơ hồ thấy được lượng lớn kinh nghiệm đang đổ về mình vậy. Nhưng mà trước đó hắn còn phải ôm đùi của Chu Nhan đã, ít nhất phải để nàng nguyện ý giúp đỡ mình. Lục Bắc với Chu Nhan không hề thân thiết, đột nhiên ôm bắt đùi tất nhiên không thích hợp. Thêm cả vì đề phòng Vệ Mộng này nảy sinh hiểu lầm, hắn quyết định đi tới tìm Bạch Cầm trước. Không phải khoe khoang, hắn ôm đôi chân dài này đã vô cùng quen thuộc rồi, đối phương sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn. Người muốn học luyện đan. Ra khỏi thư phòng, Lục Bắc liền nói suy nghĩ của mình cho Bạch Cầm. Làm nàng nghe xong liền có chút không thể hiểu được, cho rằng đây là Lục Bắc nhất thời tâm huyết dâng trào suy nghĩ lung tung. Không phải là tâm huyết dâng trào đâu sư tỷ, ta rất nghiêm túc. Lục Bắc nghiêm mặt. Ta thực sự muốn nắm được một môn phụ trợ, trước không nói nghề nhiều không hại thân. Biết thêm một môn thì thêm một đường sống. Chỉ cần nói luyện đan cũng là một nhánh không thể thiếu được của mỗi người tu hành. Tiếp xúc sớm một chút cũng là chuyện tốt nha sư tỷ. Sư đệ, ngươi bây giờ mới bắt đầu nhập môn tu hành. Hiện tại liền tiếp xúc với đan dược không khỏi quá nóng vội. Tu luyện củng cố căn bản mới là hợp tình hợp lý. Bạch Cầm lắc đầu trả lời xong lại tiếp tục. Nếu như sư đệ sợ lúc tu hành thiếu thốn đan dược, chỉ cần nói thẳng với ta là được. Còn những lúc ta không ở đây thì ngược lại có thể tìm Chu sư tỷ. Nàng sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Bạch Cầm hoài nghi đây là do Lục Bắc thiếu cảm giác an toàn. Bởi vì lúc trước trên Tam Thanh Phong nghèo khó vô cùng, không có quá nhiều tài nguyên tu luyện. Thêm cả tuổi trẻ, lòng dạ cao, không muốn mở miệng cầu cạnh người khác, cho nên mới có ý nghĩ học tập luyện đan. Không học luyện đan liền không có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm sẽ phải thành thành thật thật mà tu luyện. Mà thành thật tu luyện thì ta liền không phải thiên tài nữa rồi. Lục Bắc nói thầm trong lòng, sau đó điều chỉnh sắc mặt. Sư tỷ, nói thật với ngươi vậy, ta mỗi ngày không phải tu luyện, chính là tu luyện. Mà ngươi lại không cho ta ra ngoài, ta nhàn rỗi sinh nhàm chán, cho nên muốn tìm việc gì đó để giết thời gian. Sư đệ nói có lý, ta cân nhắc chưa chu đáo rồi. Bạch Cầm gật đầu, lý do này của Lục Bắc nàng có thể tiếp nhận. Cho Lục Bắc vào trong đan phòng của Đại Thắng Quan để hắn học tập luyện đan khỏi bước chân ra khỏi nhà. Như vậy sẽ không cần lo lắng hắn bị tổn hại bởi những mối nguy hại bên ngoài. Bên cạnh lại có Chu Nhan chăm sóc, công nhận đây là một biện pháp tốt để giết thời gian. Cứ thế thì cũng không phải sợ lúc nàng không có bên cạnh, Lục Bắc ban ngày không người trông giữ, lén lút chạy ra ngoài chơi. Được rồi, ta sẽ nói với Chu sư tỷ giúp ngươi một tiếng, việc này cũng không phải việc khó. Vậy cảm ơn sư tỷ trước. Lục Bắc gật đầu quay người định rời đi, nhưng chợt nghĩ tới cái gì sắc mặt có chút cổ quái. Sư tỷ, ngươi không phải là phải vội vã hồi Lăng Tiêu kiếm tông sao? Sao lại không vội nữa rồi? Bạch Cầm nhất thời đỏ mặt, chỉ nói mình có một vài đồ vật cần mua ở Đại Thắng Quan, đều là những đồ của nữ hài tử, bảo Lục Bắc không nên hỏi nhiều. Tỷ, mà cũng được gọi là nữ hài tử. Giảng đạo lý mà nói, con gái của sư muội tỷ mới được gọi là nữ hài tử nha. Lục Bắc khóe miệng co quắp, nhưng rất thức thời không có nói ra. Đã đạt được mục đích rồi, giờ là lúc nên nuôi thân. Ngày hôm sau, Bạch Cầm sáng sớm đã ra khỏi cửa. Trước khi đi còn giao tận tay 3 tờ kiếm phù cho Lục Bắc, chỉ nói là trong lúc nguy cấp có thể bảo vệ hắn an toàn. Chu Nhan buồn bực khó chịu tạm biệt Bạch Cầm, sau đó liền mang Lục Bắc ngồi xe ngựa tới trụ sở Hoàng Cực Tông ở Đại Thắng Quan. Đại Thắng Quan thuộc quản lý của Đông Tề Quận, là địa phương đứng đầu quận này, nhân khẩu, kinh tế đều là số 1. Bởi vì huyện này là nơi Hoàng Cực Tông đóng quân cho nên phát triển càng thêm phồn vinh. Những thứ khác không nói, riêng Chu Nhan đã thuộc loại đệ tử có tiền của Hoàng Thất rồi. Lợi ích kinh tế do nàng dẫn tới cũng không phải số ít. Đầu tiên, giá đất mua bán liền tăng lên. Tiếp theo Đại Thắng Quan là nơi đóng quân của Hoàng Cực Tông. Mỗi ngày đều phải bổ sung số lượng đan dược lớn, trận đồ tiêu hao, rồi hợp tác thương gia, các tiên môn ra vào. Đây đều là những khoản thu nhập xa xỉ. Nhưng đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là nơi đóng quân của Hoàng Cực Tông ở Đại Thắng Quan là bên trong một cái sơn cốc phía tây huyện. Rõ ràng nơi này xa cách trung tâm của huyện, nhưng số lượng cửa hàng hai bên đường vẫn như cũ không hề giảm. Mà cái sơn cốc kia đã bị Hoàng Cực Tông dùng toàn bộ làm thành địa bàn, phân chia thành mấy khu vực cung cấp cho những bộ phận khác nhau sử dụng. Bộ phận đan phòng, bộ phận lầu các nghỉ chân, chỗ trồng cây xanh đấy bóng mát. Từ mắt thường có thể nhìn thấy nơi đây không hề có đề phòng xâm nghiêm gì cả. Nhưng thực ra bên trong đầy rẫy trận pháp đan sen. Nếu không phải có Chu Nhan bảo chứng từ lúc vào cửa, Lục Bắc đi không được hai bước liền sẽ bị mấy đại hán trong bụi cỏ nhảy ra bắt giữ rồi nhét vào tù giam cầm. Chu Nhan quản lý sổ sách đan phòng, có một người cấp trên, còn có hai người đồng sự cũng quản lý sổ sách đan phòng nữa. Thông thường công việc chủ yếu đều là ba người này làm. Nàng chủ yếu chịu trách nhiệm trên danh nghĩa, còn lại không làm gì cả. Dưới tình huống điểm danh đi làm đúng giờ mà nói, nàng cơ bản chỉ cần một tháng đi làm 15 ngày đã được tán thưởng thành cấp dưới ưu tú rồi. Đừng hỏi tại sao, bởi vì nàng họ Chu. Chu Nhan cũng biết rõ tình huống của mình, người khác kính mình cũng không phải vì bản thân, cho nên nàng cũng không kiêu ngạo sinh sự với ai, luôn đối xử bình đẳng với những người chung quanh. Gặp ai cũng mang theo khuôn mặt tươi cười chào hỏi, khắp nơi đều có bằng hữu. Có nàng hỗ trợ, Lục Bắc rất nhanh liền tìm được một việc ở luyện đan phòng. Luyện đan sư thực tập, chịu trách nhiệm dẫn hắn nhập môn chính là sư phó Lâm Bác Hải. Lão có kinh nghiệm phong phú, là công nhân 20 năm của đan phòng, xuất thân từ Hoàng Cực Tông, đã học qua hệ thống tu luyện đan thuật. Lâm Bác Hải vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lục Bắc, nhìn thấy vẻ mặt kích động của hắn, trên mặt lại càng thêm bất đắc dĩ. Lão sống nhiều năm, nhức đầu nhất chính là những người tiến vào nhờ quan hệ này. Không dạy, không hỏi thì không biết giao phó với bên trên thế nào. Mà dạy thì... Nói thật ra thì có thể dạy được loại này thì đúng là gặp quỷ. Cũng may trong đan phòng ngày thường cũng khô khan thông thú vị, Lâm Bắc Hải lại rất có kinh nghiệm đối phó với những người mới này. Lão có lòng tin trong vòng 3 tháng liền để cho người họ hàng xa của Chu Nhan này biết khó mà lui. Lão điều chỉnh lại tâm tình, lộ ra vẻ mặt ôn hòa. À, Lục Bắc, người trước kia từng luyện đan chưa? À, chưa từng. À, không vấn đề. Lâm Bắc Hải gật đầu, câu trả lời này cũng trong dự liệu của lão. Lão vuốt tròm râu cười. Chưa từng luyện đan cũng không sao. Từng nhìn người ta luyện đan qua là được, rất dễ làm theo. Ừ, cũng chưa từng nhìn qua. Lâm Bắc Hải lập tức trầm mặc, hóa ra không phải người mới, là một thiếu gia không có việc gì tới đây chơi đùa cho vui. Suy nghĩ một chút tới thân phận của Chu Nhan, gia thế của người thiếu niên này không kém chỗ nào đi. Lớn can suy nghĩ một chút thì đây có khi cũng là người họ Chu, chỉ là ẩn giấu tên tuổi đi tìm thú vui mà thôi. Như vậy thì lại càng đơn giản. Lâm Bắc Hải dẫn Lục Bắc tới một phòng luyện đan. Trong phòng là một người. Nằm ở lầu 2, có bàn đọc sách, nước trà, có cả cửa sổ. Từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy được phong cảnh tuyệt đẹp của Sơn Cốc. Ở chỗ này luyện đan thời gian dài không chỉ tăng thêm tay nghề pha trà, còn có thể làm cho người kiên định thêm lòng tin với hướng tới tự do tự tại. Những thiếu gia tiểu thư lần trước tới đây cũng đều được Lâm Bắc Hải đưa tới nơi này. Lục Bắc, con đường luyện đan, bác đại tinh thâm. Sự phức tạp trong đó không chỉ dùng ngôn ngữ có thể giải thích. Lão Phu nhiều năm nghiên cứu đạo này đã đúc kết mấy chữ. Lâm Bắc Hải nói rõ từng câu. Thiên hạ không có việc nhỏ, quen tay điền thành thạo. Lâm sư phó nói rất đúng. Lục Bắc liên tục gật đầu, hắn cũng cảm thấy như vậy. Không cần phức tạp hóa, có bảng giao dịch cá nhân liền có thể đối phó hết tất cả. Nói xong, Lâm Bắc Hải cầm ra mấy bộ đan thuật cơ bản đưa đến trước mặt của Lục Bắc, cùng với một chút thảo dược cấp thấp và công cụ luyện đan, rồi kêu Lục Bắc vừa luyện vừa đọc. Nếu có gì không hiểu, cứ ghi ra giấy. Buổi sáng ngày mai, lão sẽ trả lời từng cái. Lò đan ở nơi này, ngươi trước cứ thử bắt đầu. Lò luyện đan của lão phu bên kia sắp thành đan. Giờ lửa có chút lớn, tạm thời không bồi theo ngươi được nữa. Thấy Lục Bắc đang hứng thú bừng bừng quan sát dược liệu, bàn chân Lâm Bắc Hải giống như được bôi mỡ trơn vậy, nói xong liền nhanh chóng biến mất. Từ góc độ cá nhân mà nói, Lâm Bắc Hải không hề thích Lục Bắc. Nguyên nhân rất thực tế, dạy một cái đồ đệ rất phí công, vừa lãng phí thời gian, lại vừa lãng phí tiền. Tiền lương hàng tháng của luyện đan sư thấp tới đáng thương, điểm này thực là sự đã bất luận trong quan phủ hay ngoài dân gian đều giống nhau. Nguyên nhân bên quan phủ thì vô cùng phức tạp, cho nên chỉ nói trong dân gian, theo tỷ lệ xuất đan của các luyện đan sư, mỗi lần luyện chế một lò đan dược đều có phân chia thành các loại đan dược là tinh phẩm, thành phẩm và phế phẩm. Vào lúc vận khí tốt mà nói, một lò đều là tinh phẩm. Lúc vận khí không tốt, bàn tay chỉ cần hơi run một cái, lò luyện đan coi như là phế đi toàn bộ. Cho nên mỗi lần mở lò luyện đan đều phải chuẩn bị gấp bội dược liệu. Luyện đan cho phép trong sự hao phí của phạm vi nhất định. Mà luyện đan sư trước giờ thu nhập chủ yếu không phải tiền lương. Luyện đan sư nhiều kinh nghiệm đều được kiếm tiền dựa vào dược liệu. Mỗi lò tinh phẩm hoàn toàn hoàn thành, còn dư lại bao nhiêu dược liệu đều sẽ thu vào túi của mình, sau đó bán ra thu lại lợi ích. Bởi vì cái quy tắc ngầm không thể khống chế này của luyện đan sư, cho nên lương tháng của luyện đan sư càng ngày càng thấp. Đây cũng coi như là một thỏa thuận ngầm với bên trên, cho phép luyện đan sư trong tình huống hoàn thành yêu cầu giao cho, có thể dùng kinh nghiệm luyện đan của mình để kiếm thêm thu nhập. Lục Bắc với tư cách là người mới trong người mới, tiêu hao khẳng định sẽ không ít. Mà những đồ vật này đa số đều thuộc về Lâm Bác Hải. Mặc dù Chu Nhan trước đó đã từng cam đoan để cho lão không cần lo vấn đề tiêu hao, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất tiêu hao quá nhiều, đối phương liền trở mặt một cái. Lão có gan đối nghịch cùng với hoàn thân quốc thích sao? Hey, bỏ đi bỏ đi. Ai bảo lão phu là người độ lượng lớn? Đan phòng khô khan, không có chút thú vị nào đáng nói. Loại công tử ca này hẳn sẽ khẳng định không ở đây bao lâu. Lâm Bác Hải vuốt vuốt râu suy nghĩ. 10 ngày, nhiều nhất là 10 ngày. Nếu như Lục Bắc có thể kiên trì qua 10 ngày, lão liền trồng cây chuối để luyện đan. Ok, quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 1 của bộ truyện Tu Tiên. Chính là như vậy. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.